Bạn đang nghe chuyện audio trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Báo thù. Đi theo những cao thủ phân tán nghỉ ngơi, mỗi người trên người bao nhiêu đều bị thương. Thần Long Long Vương Cốc cũng là rối rít tìm chỗ dừng chân ở dưới đất. Bản thân cũng nghỉ ngơi, Vân Khê quét một vòng, không khỏi than thở cho cuộc chiến đấu tàn khốc. Vẫn còn đang nhìn, có nói giọng truyền vào trong tai. Thiên thần, ta sợ hãi. Chúng ta lúc này hay giờ đi đi. Là thanh âm của Bách Lý Song. Nhưng như vậy sao được? Mọi người là cùng đi, sao tự nhiên lại bỏ chạy trước được? Âm thanh của Long Thiên Thần có mấy phần lạnh nhạt. Bách Lý Song lại tiếp tục khuyên nhủ. Nhưng hắc y nhân kia là công phu lợi hại như vậy, chúng ta căn bản là không có nắm chắc sẽ thắng được đâu. Hơn nữa, quái vật màu tím kia chúng ta là đấu không lại được. Thiên thần, chúng ta cùng nhau rời đi khỏi lúc này có được hay không? Chúng ta là cũng không phải là cái gì mà cứu nhân loại, cho dù là quái vật kia có thật hay không, chạy ra khỏi kết giới, rời đi khỏi di tích chiến trường cổ, thì cùng với chúng ta làm gì có liên quan? Tại sao ngươi có thể nói như vậy được? Một khi quái vật kia mà chạy ra khỏi kết giới, khắp đại lục này không biết là sẽ có bao nhiêu tánh mạng vô tội chết oan. Chúng ta bây giờ là chỉ cần kiên trì cố gắng thêm một chút, mọi người đồng tâm, liền nhất định là có thể giết chết được quái vật này. Làm sao ngươi có thể nói cùng với chúng ta không liên quan được? Long Thiên Thần nhìn nàng, có chút thất vọng. Nhưng Bách Lý Song này rất do dự, lại dãy dụa. Nàng biết rõ tổ chức những hắc y nhân kia rất lợi hại, nàng không hy vọng thiên thần bị thương. Phương pháp xử lý tốt nhất chính là bọn họ một mình rời đi. Chỉ cần rời xa khỏi nơi này hết thảy, rời xa khỏi mọi người, bọn họ một lần nữa có thể bắt đầu lại từ đầu. Nàng thực sự nhớ đoạn cuộc sống tốt đẹp trước đó. Bây giờ đã trải qua rất nhiều đau khổ, nàng mới hiểu được tình yêu là đáng quý nhường nào. Nàng thực sự đã hối hận rồi. Lâm Thiên Thần nhìn chăm chú vào nàng, nghiêm mặt nói. Song Nhi, ngươi thường ngày nói nhiều nhất chính là chính nghĩa, giảng chính nghĩa. Giờ khắc này đây, làm sao ngươi có thể chỉ lo cho an nguy của bản thân mình mà vứt bỏ những người khác không để ý được? Nhìn ngươi như vậy làm cho ta thất vọng lắm. Ta... Bách Lý Song này xấu hổ, nhìn thấp xuống lông mày và lông mì rũ xuống dưới nàng, cảm thấy không cam lòng. Lòng Thiên Thần và ánh mắt tầm tối quay đầu, vừa vặn cùng với ánh mắt Vân Khê đụng chạm vào nhau. Vân Khê hướng mắt hắn lắc đầu, ý bảo là hắn hãy tạm thời không nên vạch trần thân phận thực sự của Bách Lý Song này. Chỉ cần có thời gian chính xác, bọn họ có thể lợi dụng được ngược lại nàng, dẫn dắt những cao thủ áo đen này rời đi. Đúng lúc này, từ một phương hướng khác truyền đến giọng nói lớn của Bách Lý Nhị Ca. Này, cô gái áo đen làm sao mà giống thân ảnh của thất muội như vậy? Song Nhi, mời mau tới đây, thân ảnh của nàng ta hình như rất là giống muội đó. Long Thiên Thần nghe được âm thanh, gấp gáp nhìn sang. Lúc trước hắn phân phó cho Triệu Hiểu Du cùng Triệu Hiểu Mẫn hai tỷ muội giám thị với Bách Lý Song, kỳ thực thì chiếu cố cùng với chồng chừng Bách Lý Song. Hiện tại Bách Lý Song Nhị Ca giống như là phát hiện ra, hắn ở trong bụng liền bắt đầu quấn quýt. Đại tẩu cùng với Song Nhi tạm thời là không muốn vạch trần diện mục của Tử Ngữ đích thực, muốn nhìn xem nàng ta đến tổ cùng là làm ra trò gì, có mục đích hay ý đồ gì. Hắn mặc dù là ở trong lòng không quá tán thành, nhưng mà không thể nào làm gì khác hơn là hàng phục ý tứ của các nàng. Mắt thấy bí mật ẩn giấu không được nữa, trong lòng của hắn ngược lại lại có chút thoải mái, chỉ muốn công bố luôn trần tướng. Hắn có thể quang minh chính đại cùng với Song Nhi ở chung một chỗ. Còn về phần Tử Ngữ thì Hạc Liên Tử Ngữ ở trong bụng hoảng hốt đi tới trước hắn một bước, ra vẻ lớn tiếng nói: Mọi người tại sao lại quên mất, nơi này còn có một vây cánh của hắc y nhân. Nàng cùng với những hắc y nhân kia là một phe, cao thủ áo đen có thể tìm tới nơi này, nói không chừng nàng ta chính là đem cao thủ áo đen kia đưa tới. Lời nói của Bách Lý Song kích động, những cao thủ của các gia tộc rối rít tỉnh ngộ. Lúc trước có đề cập đến chuyện của Bách Lý Song bị bắt, nhóm người Vân Khê không có lộ ra, vậy cho nên những cao thủ của gia tộc khác căn bản là không biết về chuyện đó. Bây giờ nghe Hách Liên Tử Ngữ nói như vậy, bọn họ là một người tức giận dồn dập, hiện tại hận không thể nào giết chết địch nhân để tiết hận. Giết nàng ta, dù sao thì nàng ta là cũng không có cho ra bất cứ tin tức có giá trị nào hết, giết là xong. Đúng rồi, không sai, không chừng nàng ta lại đang vụng trộm để lại đầu mối, rất nhanh là sẽ đem cao thủ áo đen lần nữa đưa tới đây. Giết đi. Chỉ một thoáng, cảm xúc xúc động, Hắc Liên Tử Ngữ ánh mắt lé lên ngoài đắc ý cũng có vài phần áy náy. Nàng cũng không phải là muốn đưa Bách Lý Song này vào chỗ chết, nhưng chẳng qua là nàng không làm như thế, sẽ bị đưa vào chỗ chết chính là nàng. Mọi người đúng thực là ích kỷ, nàng không thể nào lấy tính mạng của chính mình đánh cuộc được. Bách Lý Song trợn mắt đứng thẳng dậy, cùng với nàng đối mặt mà đứng. Nàng đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hắc Liên Tử Ngữ, ngươi thực sự là độc ác, ngươi mạo nhận thân phận của ta lại còn muốn đưa ta vào chỗ chết sao? Ngươi, con nữ nhân này làm sao mà trở nên ác độc như vậy được? Ngươi, làm sao ngươi? Bách Lý Song đột nhiên mở miệng nói chuyện, để cho Hắc Liên Tử Ngữ lấy làm kinh hãi theo dự đoán của nàng. Bách Lý Song hoàn là chưa thể nào lên tiếng, vậy chẳng lẽ là Hách Liên Tử Ngữ quay đầu lại, nhìn về phía Long Thiên Thần, trên mặt của hắn không có quá nhiều đắc ý, thực sự giống như là đã sớm biết được ngọn nguồn mọi chuyện. Nàng lảo đảo dưới chân rút lui một bước, bắt đầu sinh lòng bối rối. Người đang ở đây nói gì? Ta mới là Bách Lý Song. Bách Lý Song nhướng mày. Ngươi là Bách Lý Song sao? Vậy ngươi có biết nhị ca ta yêu thích nhất là cái gì? Hắn sinh nhật ngày nào không? Bách Lý nhị ca nhìn hai người hai bên một chút, ngó chằm chằm Hách Liên Tử Ngữ hỏi tới. Không sai, nếu như thực sự là ngươi, ngươi nhất định là biết những thứ đó. Nói mau. Hách Liên Tử Ngữ tạm thời giải trang thành Bách Lý Song, làm gì có thời gian điều tra cùng với chuẩn bị. Trong khoảng thời gian ngắn nàng bị hỏi khó. Bách Lý nhị ca nhìn thấy đầu mối, nhất thời lộ ra sắc mặt giận dữ. Hắn bắt lấy cánh tay phải vùng lên, đem Hách Liên Tử Ngữ cả người ném đi sang một bên không có chút nào ý tứ cùng nửa điểm thương tiếc ngọc. Hắn cánh tay dài bao quát, đem thật Bách Lý Song ôm đến ở trong ngực, đau lòng nhìn muội muội lại an ủi. Thật muội, muội đã chịu khổ rồi. Muội sớm biết nàng ta là giả, vậy tại sao không vạch trần nàng ta? Hại cho nhị ca bị nàng ta lừa gạt lâu như vậy. Bách Lý Song vui mừng kéo cánh tay của nhị ca liếc mắt cười nói. Ta chính là muốn nhìn nàng ta một chút, rốt cuộc là có âm mưu gì. Ta muốn để cho thiên thần chính mắt nhìn ra diện mục đích thực của nàng ta, tránh cho nàng ta giả bộ đáng thương lại đi tranh thủ sự đồng tình của thiên thần. Nói đến một nửa, nàng liếc mắt về phía Long Thiên Thần, thấy hắn không có chút tức giận, nàng lúc này mới thả lỏng. Nói cho cùng, thực sự thì nàng cũng có tư tâm, nếu như không cách nào khiến cho thiên thần hoàn toàn là đối với Hách Liên Tử Ngữ thất vọng, nàng rất lo lắng một ngày kia Hách Liên Tử Ngữ sẽ làm quỷ kế để tranh thủ sự đồng tình của thiên thần sẽ mất nhất thời mềm lòng, chúng phải quỷ kế của nàng ta. Bọn hắn bây giờ đã thấy rõ diện mục đích thực của Hách Liên Tử Ngữ, nhìn thiên thần còn có thể đối với nàng ta tình cũ không phai không? Vân Khê không có tham gia, chẳng qua là ở một bên đứng xem. Nếu như Hách Liên Tử Ngữ này chẳng qua là giả mượn thân phận của Long Nhi chỉ bởi vì đệ đệ mà báo thù, nàng có lẽ sẽ hiểu. Nhưng là bây giờ nàng ta đã đối với Song Nhi nổi lên sát ý, còn kích động những cao thủ khác muốn đẩy Song Nhi vào chỗ chết, cái này không thể nào tha thứ được. Hách Liên Tử Ngữ ngã trên mặt đất, cúi đầu, ai nhìn cũng không thấy vẻ mặt của nàng. Giờ phút này chẳng qua là hai vai của nàng khẽ lay động. Thì ra người là Hách Liên Tử Ngữ sao? Khó trách người là muốn ám sát ta. Mạc Tam Thiếu bừng thình đại ngộ, hướng về phía nàng ta cười. Hách Liên Tử Ngữ chợt ngẩng đầu lên, mắt lộ ra ánh sắc, sắc hận. Không sai, ta chính là Hách Liên Tử Ngữ. Người giết chết đệ đệ của ta, ta nhất định là sẽ giết chết người, vì hắn mà báo thù. Chỉ bằng ngươi sao? Mạc Tam Thiếu chẳng thèm ngó tới. Không sai, chỉ bằng ta. Mối thù giết đệ không đội trời chung, vô luận bỏ ra bất cứ cái giá nào, ta cũng muốn báo thù. Hách Liên Tử Ngữ kích động nói, nhớ ngày đó nàng chính là sai lầm rồi đi tìm cửu nhân, mới bỏ lỡ thiên thần. Chính là hắn, chính là người trước mắt đã phá hủy tất cả của nàng. Vậy thì tốt, đừng có nói ta không để cho ngươi cơ hội. Ta hiện tại liền cho ngươi cơ hội một lần nữa giết ta. Bất quá nếu như người giết không nổi, người chết sẽ chính là ngươi. Mạc Tam Thiếu âm lãnh bật cười, hắn căn bản là không đem Hách Liên Tử Ngữ để vào trong mắt. Bất quá hắn là cũng không thể nào ngồi nhìn người một lòng muốn giết hắn lưu lại ở trên đời, để cho mình một mối họa không bằng liền thừa dịp này giết chết nàng ta. Hách Liên Tử Ngữ từ trên mặt đất bò dậy, từ trong tay rút kiếm, ánh mắt của nàng sắc như đào lưỡi đào, ở trong lòng hận ý ngay lập tức phun trào. Nàng muốn báo thù, nàng nhất định là phải báo thù. Tất cả mọi người tại chỗ bị hai người này quyết đấu hấp dẫn tới, thực lực của Mạc Tam Thiếu mọi người đã quá rõ, mà cô gái trước mắt vừa rồi là bị Bách Lý Nhị Ca nhẹ nhàng đẩy cho một cái đã ngã nhào trên mặt đất như vậy, thực lực cách xa vẫn còn không có bất cứ sự hồi hộp nào nữa. Long Thiên Thần nhìn thấy hận ý bao phủ Hách Liên Tử Ngữ, tâm tình không khỏi đi xuống, chẳng qua là ngây người nguyên tại chỗ không ngăn cản. Bách Lý Song dạo bước đi tới bên người của hắn cùng với hắn xem xét cuộc quyết đấu. Ngươi nghe cho kỹ cho ta, muốn báo thù chỉ có một cơ hội này thôi, bỏ lỡ rồi người cũng chỉ có con đường chết. Mạc Tam Thiếu âm lãnh, sát khí tứ phía. Hách Liên Tử Ngữ khẩn trương nắm kiếm ở trong tay trước ngực phập phồng, nàng bỗng nhiên hét lớn, giơ kiếm hướng Mạc Tam Thiếu đâm tới. Kia hẳn là quyết tâm phải chết kèm theo tiếng quát của nàng ngay lập tức bộc phát. Hai kiếm đánh nhau, Hách Liên Tử Ngữ trường kiếm trong tay chỉ một chút đã bị đánh bay. Hách Liên Tử Ngữ không cần kịp thu hồi lại kinh ngạc ở trên mặt, ánh mắt của Mạc Tam Thiếu đột nhiên lạnh lùng sát ý bắn ra, một kiếm hướng trái tim của Hách Liên Tử Ngữ đâm tới. Trong điện quang hỏa thạch, tiếng kêu một trận từ nơi xa truyền tới, tiếng kêu huyền diệu, trận âm ba đánh tới, hẳn là sinh sôi, đẩy hướng của Mạc Tam Thiếu một kiếm đâm tới. Kẻ nào? Vân Khê giống to một tiếng, đem âm ba lùi vài bước. Nơi xa, truyền đến một cái kêu rên, mặc dù là rất nhỏ nhưng phàm là cao thủ cảnh giới nhất định vẫn có thể nhận ra được. Một lúc lâu từ đằng xa bay tới một người, hắn tướng mạo bình thường, nhưng khí độ bất phàm, đương nhiên đó là người hôm đó mang theo Hách Liên Tử Ngữ rời đi, tứ trưởng quỹ của Thịnh Bảo Trai. Hách Liên Tử Ngữ nhìn người vừa tới kinh ngạc, Không phải đã nói qua cho ngươi mọi việc phải nhẫn nại hay sao? Lấy thực lực bây giờ của ngươi căn bản là giết không nổi hắn. Tứ trưởng quỹ không coi ai ra gì, đi về phía Hắc Liên Tử Ngữ. Ánh mắt của hắn ngoài dự tính nhìn rất ôn nhu. Tại chỗ tất cả mọi người đang nhìn hắn, không có ai ngăn trở. Sao ngươi lại tới đây? Hắc Liên Tử Ngữ tâm trạng khẽ động. Hắn hiện thân vào lúc này đúng là tương đương đem mình lâm vào trong hiểm cảnh. Hắn muốn bình an thoát thân sợ là khó khăn. Ta đã nói rồi, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Ta cho tới bây giờ nói là làm. Tứ trưởng quỹ cười đến ôn nhu, từng bước đến gần. Hắc Liên Tử Ngữ ánh mắt lóe lên, chẳng biết tại sao thấy hắn cười như vậy, đáy lòng nảy sinh ra tình cảm phức tạp khó nói nên lời. Hình ảnh như vậy trở nên mấy phần quỷ dị. Mọi người dưới đáy lòng suy đoán thân phận của nam tử này, hắn cùng với Hắc Liên Tử Ngữ có quan hệ gì đặc biệt. Không khí trở nên có chút không giống với khi trước. Tứ trưởng quỹ đánh tới bên người của Mạc Tam Thiếu, đột nhiên trong tay của hắn xuất hiện một cây chủy thủ. Hắn hướng phía trước vọt mạnh, bổ vào vai của Mạc Tam Thiếu, đem chủy thủ hung hăng đâm vào trái tim của hắn. Máu tươi đỏ ngất trời vẩy ra, tất cả mọi người sợ đến ngây người. Mạc Tam Thiếu mở trừng mắt, vừa tức giận vừa kinh ngạc. Hắn mới vừa rồi cảm giác đến sát khí, muốn tránh né nhưng mà tốc độ của đối phương thực sự là quá nhanh. Một kiếm, một kích đâm trúng trái tim của hắn. Người! Mạc Tam Thiếu gắt gao bắt được vạt áo của hắn muốn chất vấn, đáng tiếc là không còn cơ hội. Hách Liên Tử Ngữ chảy miệng, khiếp sợ nhìn tứ trưởng quỹ máu trên người Mạc Tam Thiếu từ từ chảy xuống. Nàng không thể nào tin được, mối thù của mình cứ như vậy mà bị giết chết. Mối thù của nàng đã trả được rồi. Giết chết bọn chúng! Giết chúng! Xung quanh những cao thủ rối rít rút kiếm, dù nói như thế nào Mạc Tam Thiếu cũng là một cao thủ trong bọn họ, làm sao có thể tùy ý để cho đối phương sát hại được. Những cao thủ như ông vỗ tổ đem Hách Liên Tử Ngữ cùng với tứ trưởng quỹ hai người nhất tề vây xung quanh. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Thực lực toàn thể tăng lên. Hãy chờ một chút. Tứ trưởng quỹ đột nhiên mở miệng, ngăn trở các cao thủ tiến thêm một bước vây công. Ta biết phương pháp xử lý như thế nào mà chiến thắng được Tử Yêu. Nếu như các ngươi chịu thả hai người chúng ta rời đi, ta liền nói cho các ngươi biết. Ngữ khí của hắn vô cùng bình tĩnh, thực giống như là đoán được trước những người đối phó nhất định là sẽ đáp ứng yêu cầu của mình, thong dong tự tin. Các cao thủ nghe thấy như vậy, rối rít nhìn lẫn nhau, nhất thời khó có thể định đoạt. Nghe hắn nói là có phương pháp, nếu như có biện pháp thực sự thì lão phu đây làm chủ thả bọn họ. Nhưng nếu như biện pháp này không có hiệu quả, vậy thì chẳng phải là kế hoãn binh của hắn. Lão phu đây là người thứ nhất giết chết hắn. Trong lúc chữa thương, Mai Công Tử đột nhiên mở mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tứ trưởng quỹ. Các cao thủ đối với Mai Công Tử có chút tôn kính, nếu như hắn đã lên tiếng cũng chỉ là tuân theo. Người ấy nói mau. Vân Trung Hạc lên giọng chất vấn. Tứ trưởng quỹ đưa tay về phía Hách Liên Tử Ngữ, cười đến ấm áp. Hách Liên Tử Ngữ nhìn tay của hắn, tâm tình dậy sóng. Tuy là chỉ quen biết hơn nửa năm nhưng mà hắn có tâm ý đối với nàng, nàng cũng biết. Nàng không ngờ hắn là sẽ liều lĩnh cứu mình, không tiếc thân hình vùi lấp vào trong hiểm cảnh. Trong nháy mắt, cảm động, cảm kích và ấm áp, tất cả tâm tình dâng trào. Nàng trăm khối cảm xúc ngổn ngang. Chân trời chốc lát, nàng giơ tay lên đem tay của mình bỏ vào trong lòng bàn tay của hắn. Một lực ấm áp mà cường đại chỉ một thoáng bao bọc lấy nàng. Âm thanh an tâm truyền vào trong tai của nàng. Chúng ta đi. Khói trắng bỗng dưng tràn đầy tứ phía. Hách Liên Tử Ngữ chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ nhàng bị người ta mang theo rơi vào trong không gian xa lạ. Đó là quyền trục không gian. Mọi người hãy mau đuổi theo. Quyền trục không gian ở kết giới có rất nhiều hạn chế, bọn họ trốn không thoát đâu. Ghê tởm thật, lại đùa bỡn với chúng ta. Để cho ta bắt được bọn họ, không thể nào không giết chết bọn chúng. Thấy tứ trưởng quỹ mang theo Hách Liên Tử Ngữ, mọi lực lượng quyền trục không gian biến mất ngay tại chỗ. Các cao thủ ở cửa rối rít giận dữ, là hết muốn đi đuổi theo. Một số tiếng trách móc vang lên, lại là quyền trục không gian, đường chạy trốn hàng đầu của Long Tường Đại Lục. Đồ chơi này rốt cuộc là cách chơi làm sao? Vân Khê chợt nhớ tới, trên người của mình còn ẩn giấu một quyền trục không gian, nàng đem quyền trục này lấy ra ngoài, hỏi Mai Công Tử. Mai tiền bối, đồ chơi này sẽ sử dụng như thế nào? Đích đến của bọn nó là có giống nhau hay không? Mai Công Tử đã gặp quyền trục này ở trong tay, lưu lại, khi sử dụng quyền trục không gian để chạy trốn. Thực sự là tốt. Nếu như đã có cái này, vậy thì các người rất nhanh là có thể đuổi theo bọn chúng. Người sẽ tìm một chút trên mặt của quyển trục không gian, sẽ thấy một la bàn bên trên. Dùng kim chỉ trên la bàn để định hướng người muốn đi tới. Vân Khê quan sát một phen, quả nhiên là thấy quyển trục này có một la bàn nhỏ nhất ở vị trí trung tâm. Nàng chỉ có thể dùng ngón út mới đi có thể đến kim chỉ la bàn. Một khi xác định vị trí la bàn, nàng lập tức đã nhận ra rất nhiều đặc thù phân bộ của phía quyển trục. Nàng cẩn thận nghiên cứu phát quy luật ở trong đó. Mai Công Tử quan sát thần sắc của nàng, mỉm cười lại vuốt cằm. Không tệ đâu, những thứ này dùng để khống chế khoảng cách xa gần mà quyển trục không gian đi được. Quyển trục trên tay của ngươi có thể đi xa nhất là 5 dặm, Bất quá như vậy đối với kẻ đang chạy trốn, như vậy là đủ rồi. Ý, đây không phải là quyền trục không gian của người vân tộc ta, tại sao lại ở trong tay của ngươi? Có mấy cao thủ vân tộc nhận ra xuất xứ của quyền trục trong tay của Vân Khê lại kinh ngạc hỏi. Bây giờ không phải là lúc truy cứu vấn đề quyền trục này có phải hay là không của vân tộc các ngươi, mà là phải nhanh một chút đuổi theo hai kẻ kia. Bọn họ biết điểm dừng chân của chúng ta. Nếu như bọn họ đem hành tung của chúng ta mà tiết lộ cho bọn cao thủ áo đen, vậy thì sẽ vô cùng nguy hiểm đó. Vân Khê cố ý ngắt lời, nàng là cũng không thể nói cho bọn hắn biết quyền trục là của vân tộc, bị nàng đoạt được. Không sai, đuổi theo người là quan trọng hơn. Mai công tử vì nàng giải vây. Theo kinh nghiệm của ta, từ dấu vết còn sót lại của quyền trục, hướng bọn họ phải đi là hướng đông nam. Quyền trục không gian thì không cách nào đột phá kết giới. Nói cách khác, khoảng cách bọn họ thoát đi xa nhất là sẽ không vượt quá 3 dặm. Người đem quyền trục này điều chỉnh cùng với khoảng cách đến phía đông nam 3 dặm. Sau đó khởi động cơ quan quyền trục là có thể đuổi theo bọn chúng. Ánh mắt của Vân Khê sáng rực, khẩn cấp nghĩ là muốn dùng thử. Nàng quét một lần nói. Ai theo chúng ta cùng đuổi theo hắn? Ta. Ta. Những cao thủ hăng hái vô cùng phía sau đi tiếp trước. Quả nhiên Mai công tử đoán không sai. Tứ trưởng quỹ mang theo Hách Liên Tử Ngữ chạy trốn tới vị trí phía đông nam 3 dặm. Hai người cho là tạm thời an toàn bộ rồi, liền ở nguyên tại chỗ nghỉ ngơi. Tứ trưởng quỹ, cảm ơn người đã thay ta báo thù và còn cứu ta nữa. Hách Liên Tử Ngữ cúi đầu lời nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, trong lòng nói không ra lời cảm kích. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng người thay nàng báo thù lại là hắn. Hắn quả nhiên là giữ lời, thực sự giúp nàng thành tâm nguyện báo thù. Nàng nên làm gì để báo đáp đây? Tứ trưởng quỹ thầm trầm đưa mắt nhìn nàng một cái. Người quá vọng động rồi. Ta lần này để cho ngươi lẫn vào trong bọn họ, chủ yếu là làm cho ngươi điều tra rõ ràng thực lực của bọn họ mà thôi. Ngươi lại làm việc lỗ mãng như vậy, suýt chút nữa làm hư đại sự rồi. Sau một phen trách cứ, hắn lại thở dài, ngữ điệu thay đổi. Báo thù cố nhiên là quan trọng hơn, nhưng mà tính mạng cũng là trọng yếu. Nếu ngay cả tính mạng của ngươi vẫn còn không có, thì nói gì đến chuyện báo thù? Tử Ngữ, người ta là một tay huấn luyện ra, ta không là hy vọng ngươi nhất mất đi tính mạng được. Thực sự xin lỗi, ta đã biết sai rồi, thiếu chút nữa đã làm liên lụy tới ngươi. Hành Liên Tử Ngữ rất xấu hổ cúi đầu, hắn đột nhiên vùng tay xoa lọn tóc của nàng làm cho nàng cả người run lên. Tử Ngữ, bây giờ đại thù đã báo được rồi, tâm nguyện của ngươi là có hay không xong rồi. Thanh âm của hắn ôn nhu đắc ý để cho Hách Liên Tử Ngữ tâm thần không tự chủ được bị quấy động. Trong lúc nhất thời, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới thiên thần, nghĩ tới quá khứ, cũng nghĩ đến tương lai. Nàng cũng không biết mình rốt cuộc là nên đi nơi nào. Nơi này không phải là địa phương nàng muốn tới. Nàng sở dĩ sẽ đến nơi này hoàn toàn là bởi vì thiên thần và đệ đệ. Hiện tại đệ đệ đã mất, thiên thần cũng đã bỏ nàng đi, cho dù là nàng còn là một đại ca nữa. Tuy nhiên, huynh muội lại không hề thân thiết, hoàn cảnh lại khác nhau. Nói cho cùng, nàng tại đại lục này thực sự là không còn chỗ nương tựa. Nghĩ đến cũng bi thương, nàng xúc động nước mắt rơi xuống. Tử Ngữ, nếu như nàng không có chỗ để đi, vậy thì vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta đi, để cho ta sẽ chăm sóc nàng. Tứ trưởng quỹ tiến đến một bước, đem nàng ôm vào trong ngực. Hách Liên Tử Ngữ không có khước từ hắn, nhắm mắt lại, gật đầu. Mặc dù không có yêu, nhưng ít ra hắn có thể làm cho nàng cảm thấy an tâm. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất của nàng. Nhìn xem, bọn chúng ở nơi nào? Cách đó không xa truyền đến âm thanh hô quát của các cao thủ vừa đuổi tới. Tứ trưởng quỹ sắc mặt kinh biến, một tay đẩy Hách Liên Tử Ngữ ra lạnh lùng nói. Đi mau, ngươi chạy về phía trước không cần quay lại. Quấn quanh bên hông của hắn, nhuyễn kiếm phút chốc ra khỏi vỏ. Hắn nhìn phương hướng chạy vội tới của các cao thủ đón đánh. Tứ trưởng quỹ! Hách Liên Tử Ngữ che miệng, trong cổ tắc nghẹn. Hắn làm sao mà kêu nàng trước chạy đi, mà hắn thì đem mình đưa thân vào trong vòng vây cao thủ. Hắn là vì cái gì? Vì sao hết lần này tới lần khác là vì hắn? Trong lòng cảm động, nàng vẫn không trong lúc tâm tình khó có thể khống chế. Người còn không mau đi! Phía sau lại truyền đến tiếng thúc giục của Tứ trưởng quỹ. Hách Liên Tử Ngữ cắn răng, nhìn lại hắn một cái rồi chạy đi. Các cao thủ cũng là người cao ngạo, không muốn cùng với nữ nhân giao thủ, vậy cho nên cũng không có ai đuổi theo Hách Liên Tử Ngữ, chẳng qua là đem Tứ trưởng quỹ bao bọc vây quanh thay nhau tấn công. Vân Khê ngẩng đầu lên hướng Hách Liên Tử Ngữ liếc một cái, khẽ híp mắt. Sau một khắc, thân ảnh của nàng vừa động, một mình lại đuổi theo. Hách Liên Tử Ngữ chạy một lát, càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tứ trưởng quỹ là vì cứu nàng mới để thân vùi lấp ở trong hiểm cảnh, nàng làm sao có thể xem như không có gì, một mình chạy trối chết. Tứ trưởng quỹ đối với nàng có ân tình, cho dù chết, nàng là cũng muốn cùng với hắn chết chung một chỗ. Nàng tuyệt đối là không muốn một mình sống cho qua ngày. Phải rồi, muốn chết sẽ chết ở cùng một chỗ. Dù sao ở nơi này, thế gian đã không còn có bất cứ cái gì đáng giá để lưu luyến. Nghĩ tới, nàng đột nhiên thay đổi phương hướng chạy trở về. Chạy được mấy bước, cước bộ của nàng ngừng lại, trước mặt của nàng xuất hiện một người ngăn trở đường đi. Vân cô nương. Vân Khê ngừng mắt nhìn nàng, mặt không chút thay đổi. Hắc Liên Tử Ngữ, người tại sao lại biến thành bộ dạng như vậy? Hắc Liên Tử Ngữ sóng mắt dị động, trong mắt lại càng tràn đầy nước mắt. Nàng đau xót than nhẹ. Ta cũng không biết tại sao mình lại biến thành bộ dạng này nữa. Ta cũng như vậy, rất chán ghét bản thân của mình bây giờ. Nhưng là ta không có cách nào để quay đầu lại nữa. Người có biết, ta không thể dễ dàng tha thứ nhất, chính là ngươi muốn mượn tay người khác để giết đồ nhi của ta. Ngày đó ngươi thừa dịp ta hậu sản hôn mê, đã ôm đi nữ nhi ta làm hại chúng ta mẹ con chia lìa. Đấy cũng là bởi vậy, vì là điều không cách nào dễ dàng tha thứ được. Ngươi vì bản thân lại khiến cho người khác chết đi sống lại. Thiên thần là cũng bởi vì ngươi, cũng suy chút nữa từ một người không buồn không lo, mà vui vẻ biến thành một người buồn bực không vui. Ngươi không ngừng vì mình mà làm cho người khác tổn thương. Ngươi đã sớm không còn là Hắc Liên Tử Ngữ đơn thuần thiện lương ban đầu nữa rồi. Vân Khê giọng nói bình tĩnh, Hắc Liên Tử Ngữ nước mắt lại càng tụ nhiều. Nàng cũng thống hận mình như vậy, cố gắng mà nghĩ là phải tìm hồi ức trước kia, nhưng mà lại phát hiện ra thực sự vô cùng khó. Ngươi yên tâm đi, ta hôm nay sẽ không giết chết ngươi, cũng là không muốn giết ngươi làm ô uế bàn tay của ta. Ngươi hẳn là may mắn, vì ngươi là muội muội của Hắc Liên Tử Phong. Cũng có thể may mắn là vì thiên thần trong lòng đối với ngươi còn lại sự không đành lòng. Ta hy vọng ngươi từ nay về sau có thể tỉnh ngộ ra, không nên đi sâu vào con đường tiếp tục sai lầm nữa. Còn nếu không, lần sau, ta tuyệt đối là sẽ không từ thủ đoạn mà giết chết ngươi. Ánh mắt của Vân Khê ở trên không trung, hờ hững cảm thấy lạnh nhạt. Ngươi hãy đi đi, ta không có dư thừa lời muốn nói với ngươi, bởi vì ngươi không có xứng đáng. Hắc Liên Tử Ngữ dưới chân lảo đảo, toàn thân khí lực phảng phất như lại bị rút hết, không còn gì, lệ rơi đầy mặt, nàng không còn cái gì nữa. Đột nhiên nàng rất hy vọng Vân Khê có thể giết chết mình, ít nhất như vậy nàng có thể cùng với thiên thần có một chút xíu dính líu, cho dù là đáng thương đối với nàng mà nói cũng là hy vọng xa vời. Cách đó không xa, có một tiếng bi thương gào thét truyền đến rất rõ ràng. Hắc Liên Tử Ngữ tâm thần chấn động, đột nhiên giật ra hai chân, liều mạng điên cuồng chạy đi hướng tiếng hô truyền tới. Không được! Tứ trưởng quỹ! Tứ trưởng quỹ! Hắc Liên Tử Ngữ như điên lao vào trong vòng vây đẩy các cao thủ tứ trưởng quỹ xông tới bên. Tứ trưởng quỹ đầu gối quỳ xuống đất, đỡ hắn ngã xuống đất. Trên người của hắn bị ba thanh trường kiếm đồng thời đâm trúng, máu tươi đầm đề. Người, làm sao lại trở lại? Không phải là nói cho người biết, nói cho người biết là chạy về phía trước, không cần quay đầu lại sao? Tuy là nói giọng nói trách cứ, tứ trưởng quỹ cũng là đang nhàn nhạt cười, nụ cười phát ra từ nội tâm. Nàng rốt cuộc là cũng vì hắn đã quay đầu lại một lần. Ta tại sao lại có thể bỏ lại ngươi được? Người... làm sao mà ta có thể một mình chạy trốn được? Người đã nói là muốn chăm sóc cho ta cơ mà. Nếu như người đi, ta đây phải làm thế nào? Hắc Liên Tử Ngữ mang theo lời nói khóc lóc nức nở. Xin lỗi, ta không có cách nào thực hiện lời hứa nữa rồi. Tứ trưởng quỹ hơi thở càng ngày càng yếu. Không, người không thể được. Nếu như đến địa phủ, người còn có thể tiếp tục chăm sóc cho ta. Người nhất định là phải nhớ giúp ta ngăn cản những người mưu quỷ xà thần. Ta thực sự rất quỷ, sợ quỷ thần. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của Hắc Liên Tử Ngữ phun ra, tay trái của nàng đúng là có một thanh chùy thủ bén nhọn, chùy thủ hung hăng đâm vào trái tim của mình. Các cao thủ khẽ kinh ngạc, ba thanh trường kiếm cắm ở trên người tứ trưởng quỹ, nhất tề rút ra ngay. Tiếp theo ba cột máu đỏ sẫm, ở giữa không trung xuất máu đỏ tươi, sắc hồng thống khổ. Vân Khê nhìn xa xa chăm chú vào Hắc Liên Tử Ngữ cùng với tứ trưởng quỹ đồng thời ngã xuống đất, ở trong lòng không khỏi cảm khái. Nếu như Hắc Liên Tử Ngữ này có thể thực sự sớm một chút để xuống cửu hận, có lẽ nàng có thể nhận được một phần nào đó hạnh phúc. Nhưng chỉ tiếc, nàng thở dài, nàng rất mừng vì mình đã ngăn trở được thiên thần cùng nhau đuổi theo. Nếu như hắn thấy một màn như vậy, cũng là khó tránh khỏi sẽ thương cảm. Có cao thủ bắt đầu ở trên người tứ trưởng quỹ tìm tòi, có người tìm ra một khối lệnh bài. Nhìn đi, đây là lệnh bài của Thịnh Bảo Trai. Nghe nói chỉ có quản sự của Thịnh Bảo Trai cao cấp trở lên mới có tư cách này, cầm lấy tấm lệnh bài này. Thịnh Bảo Trai này bối cảnh quả nhiên thần bí, có lệnh bài ở trên người cũng là vô cùng ít. Cái này xem ra, lai lịch không hề nhỏ đâu. Thịnh Bảo Trai. Vân Khê hí mắt, liên tưởng đến bối cảnh phức tạp của Thịnh Bảo Trai. Tứ trưởng quỹ thân phận thần bí, tử yêu xuất hiện, nàng bỗng nhiên trong lúc thực giống như là bắt được cái gì đó đầu mối trọng yếu đặc biệt. Nàng đưa tay về phía cao thủ. Mau, đưa lệnh bài cho ta. Cao thủ tìm ra lệnh bài hơi sững sờ, bật thốt. Tại sao ta lại phải đưa? Vân Khê liếc mắt, hướng hắn khẽ mỉm cười. Cái vấn đề này chỉ có Tiểu Kiều của ta có lẽ có thể trả lời được ngươi. Tiểu Kiều? Cái gì? Tiểu Kiều? Cao thủ mặt chỉ một thoáng thay đổi, một trận trắng một trận xanh. Hắn dĩ nhiên là sẽ không quên ở trong miệng của nàng cái gì gọi là Tiểu Kiều, đến tổng cụ là bậc nào quái vật. quá là hèn hạ, lại lấy mạnh hiếp yếu, mạnh mẽ mà cướp đoạt của người ta. Cái đồ vô sỉ nhà ngươi. Trong lòng một trận mắng to, ở trên mặt lại chỉ có thể giả bộ làm ra một bộ khẳng khái nhiệt tình. Cao thủ hai tay dâng tặng luôn lệnh bài cho Vân Khê, khóe miệng lại nở một nụ cười ngọt ngào, muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi. Vân cô nương nhìn trúng cái lệnh bài này, đó là vinh hạnh của tại hạ rồi. Vân cô nương, mặc dù là cầm lệnh bài cũng phải cẩn thận chủ đáo. Vì công tử này khẳng khái hào phóng như vậy, tại hạ đây cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Trong mắt của công tử là nam nhân khẳng khái chính là chính nghĩa nhất và có tấm lòng nhất đó. Vân Khê nhận lấy lệnh bài, nụ cười không hề thay đổi. Cao thủ nghe thấy như vậy không khỏi đắc chí, lời ca ngợi đó người người là thích nghe, hơn nữa lời này lại là từ một mỹ nhân tuyệt sắc nói ra ở trong miệng, hắn là không khỏi có chút lâng lâng. Vân cô nương quá khen. Nếu như công tử khẳng khái chính nghĩa lại có tâm tình, vậy thì thuận tiện đem thi thể của hai người này chôn luôn tại chỗ luôn đi. Vân Khê tiếp tục mỉm cười, cao thủ mặt liền biến sắc. Những cao thủ còn lại thấy hắn trước giờ một khắc vẫn còn đắc ý, sau một khắc liền kinh ngạc, không khỏi ầm ầm cười to, mỗi một người nhìn là có chút hả hê. Thời gian trôi qua, Long Vương cùng với Long Thiên Tuyệt bế quan, cửa phòng vẫn là như cũ đóng chặt. Vân Khê đã ở ngoài cửa đi qua đi lại lưỡng lự mấy lần, ở trong lòng có chút lo lắng. Nó là thay máu, thực ra thì hệ số nguy hiểm cực cao. Cho dù là y thuật khoa học kỹ thuật hiện đại nhất phát triển, cũng không cách nào bảo đảm được tỷ lệ thay máu thành công 100%. Đại tấu. Sư phụ. Long Thiên Thần cùng với dung mạo của Bách Lý Song khôi phục đi tới bên người của nàng. Đại tấu à, tấu đừng có lo lắng, đại ca sẽ không có chuyện gì đâu. Một khi trên người của đại ca có máu của Long Vương thì thực lực của huynh ấy có thể tăng lên rất nhiều. Chúng ta là cùng với quái vật màu tím kia có thể suy ra mấy phần thắng được. Ừ, ta cũng hy vọng có thể thuận lợi. Vân Kỳ hít một hơi thật sâu, nhìn hai người trước mắt một chút thở dài. Ta vốn là nghĩ để cho Tử Ngữ một con đường sống, nhưng chỉ tiếc cuối cùng nàng ta vẫn là lựa chọn đi về phía tuyệt lộ. Nhưng bất quá, như vậy thì cũng tốt, nàng ta coi như là được giải thoát rồi. Hai người các người thực sự vất vả có thể cùng nhau, ngày sau nhất định là phải quý trọng lẫn nhau, tín nhiệm lẫn nhau, chớ có nên đi vào vết xe đổ đó. Long Thiên Thần ánh mắt ảm đạm mỉm cười. Thực sự không có nghĩ tới Từ Ngữ cuối cùng lại lựa chọn cùng với Tứ Trưởng Quý chết chung. Hắn khẽ thở dài hít sâu, nắm chặt Bách Lý Song trong tay, lại nói: chuyện cũ không thể nào đuổi theo được, quý trọng người trước mắt, đó mới là trọng yếu nhất. Bách Lý Song ngượng ngùng mặt đỏ hồng như là chối tượng trưng vài cái, cứ mặc cho hắn nắm tay của mình, ở trong lòng lại thấy rất ngọt ngào. Vân Khê mỉm cười đánh giá hai người nói: Song Nhi, Thiên Thần, bắt đầu từ ngày hôm nay ta sẽ truyền thụ cho các người thuật pháp Tàn Hoa Bí Lục. Ở trong bí lục này có Na Di thuật, Phản Phệ thuật là thuật pháp vô cùng hữu hiệu ở trong chiến đấu, có thể làm cho các ngươi tồn tại được. Đây là căn bản của Tàn Hoa Bí Lục, chính là xuất xứ từ Vân tộc, sau này lại truyền thụ đến ở trong tay của phụ thân ta, phụ thân lại đem nó truyền thụ cho ta. Vì bảo vệ bó lục này, ta đã phải cứu cửu tử nhất sinh, nó đối với ta vô cùng quan trọng. Vậy cho nên các người một khi mà bắt đầu luyện tập sẽ phải vô cùng cẩn thận, nếu không phải cần thiết thì không nên để dễ dàng ở trước mặt của người khác biểu hiện ra, cũng là không đem bí lục này tiết lộ cho bất cứ người nào. Vâng sư phụ, đồ đệ nhất định là sẽ giữ bí mật này tuyệt đối. Bách Lý Song hừng phấn, nàng chờ đợi ngày này đã lâu rồi, sư phụ rốt cuộc là chịu đem thuật pháp truyền thụ cho mình. Ừ, đại tàu à, tàu cứ yên tâm đi, để nhất định là sẽ giữ bí mật. Long Thiên Thần vừa trịnh trọng đáp ứng, vừa nóng lòng muốn thử, đối với bí lục tràn đầy sự tò mò. Thường thấy đại tàu ở trước mắt biến mất, hắn tò mò muốn chết, hiện tại rốt cuộc là cũng có cơ hội có thể học tập được thuật pháp thần kỳ này, thực sự là quá tuyệt vời. Chờ hắn học xong rồi, đến lúc sửa mực khoe khoang, nhất định là cho hắn đỏ mặt mà ghen tị thôi. Hắn bắt đầu tưởng tượng, tâm ý viên mãn. Vân Khê im lặng liếc hắn một cái, vừa nhìn thần sắc kia cũng là biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Mà phải rồi, trừ bọn ngươi ra, còn có Sở Mục, Thiên Tầm, Độc Cô Mưu, Sở Sở và Dung Thiếu Hoa, Tiểu Hiên Tử, vân vân. Bằng hữu vẫn đi theo chúng ta đây, bọn họ cũng sẽ cùng học với các người cả. Vân Khê bổ sung. Hả? Long Thiên Thần mơ mộng, nhất thời tàn vỡ, hắn ngượng ngùng xỏ bóp lỗ mũi. Còn tưởng là đại tàu đối với chúng đệ đặc biệt, thì ra là còn có nhiều người như vậy cùng nhau học sao? Đệ dù sao cũng là em chồng cơ mà, nói như thế nào cũng phải cho đệ chút ưu đãi đặc biệt chứ. Cái này là em chồng, ta còn là đồ đệ ruột thịt của sư phụ cơ mà. Bạch Lý Song đắc ý lắc đầu, tươi cười nói. Sư phụ thân ái, ngài có thể để cho đồ đệ một chút ưu đãi đặc biệt không? Không có cửa đâu đệ tử. Vân Khê hướng hai người phất tay một cái, tiêu sái xoay người rời đi. người đang ở trong hiểm cảnh, Vân Khê phải bắt đầu vì đoàn người của mình toàn lực mà tính toán, giống như là Độc Cô Mưu, Dung Thiếu Hoa, bọn họ là những người đi theo cả bọn họ một thời gian dài, cùng nhau trải qua khảo nghiệm sinh tử, thực sự là bằng hữu tốt và đáng giá tín nhiệm. Vì tăng lên thực lực của toàn bộ, để tránh có người ở cuối cùng ảnh hưởng đến những người khác, Vân Khê quyết định là căn cứ vào tình huống cụ thể của mỗi người để truyền thụ thuật pháp. Nữ tử có Triệu Hiểu Du, Triệu Hiểu Mẫn cùng với Mộ Vãn Tình, ba người tư chất một giống, chỉ cần truyền thụ các nàng na di thuật cũng là để bảo vệ tánh mạng cũng đủ rồi. Long Thiên Tầm, Bách Lý Song cùng với Hoa Sở Sở là ba người tư chất tương đối cao, hơn nữa mỗi người có huyết thống gia tộc truyền thừa của riêng, có thể phát huy ra tiềm lực, vậy cho nên Vân Khê chú trọng bồi dưỡng cả ba người này. Về phần băng hộ pháp, tư chất của nàng cũng tốt, lại rất cố gắng chịu khó, vậy cho nên Vân Khê cũng sẽ đem nàng ta cùng với ba vị hộ pháp khác dốc lòng tu dưỡng. Nam tử có Độc Cô Mưu, Dung Thiếu Hoa, Long Thiên Thần cùng Bạch Sơ Mục bốn người tiềm lực tốt nhất, Vân Khê đem lần này bốn người coi trọng là trọng điểm để bồi dưỡng. Lam Mộ Hiền cũng có một chút tiềm lực tập võ, Mộ Cảnh Huy cùng với tứ đại hộ pháp là ngang nhau. Về phần bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong, Vân Khê tạm thời là chưa từng tính tới, mấu chốt là nàng chưa có nắm chắc. Những người khác, thí dụ như là Hiền Viên Túc Gia, Dạ Gia huynh đệ cùng với đám người Dạ Tử Hy tạm thời vắng mặt, nàng muốn bồi dưỡng bọn hắn thành cao thủ bên cạnh thuộc về quy lực chiến đấu phạm vi. Trong lòng vừa nghĩ, thừa dịp Long Vương cùng với Thiên Tuyệt thay máu vẫn còn cần nhiều thời gian, Vân Khê triệu tập Thần Tín bắt đầu truyền thụ thuật pháp. Khi bọn hắn tích cực chuẩn bị chiến tranh cùng đồng thời nghỉ ngơi, nhóm những cao thủ áo đen đang bắt đầu tiến tới gần bọn họ. Chủ tử, chúng ta lần này tới trước di tích chiến trường cổ là vì chính nghênh đón lão tổ tông xuất quan. Nhưng là lão tổ tông tại sao lại chậm chạp không chịu đi? Một gã cao thủ áo đen hỏi. Cầm đầu là cô gái áo đen quay đầu lại liếc hắn một cái, lạnh lẽo cười nói. Tâm tư của lão tổ tông há lại để cho các ngươi làm càn. Tùy ý mà suy đoán được sao? Hiện tại chuyện các ngươi cần làm đó chính là giết chết cái đám người kia, không thể nào để cho bọn chúng tìm được Trấn Ngục Thiên Hỏa. Còn những chuyện còn lại, các ngươi không cần phải hỏi. Vâng, thuộc hạ hiện nhiều lời. Cao thủ áo đen lúc này nơm nớp lo sợ. Cô gái áo đen chớp mắt, nhìn chân trời nào đó, tâm tư tràn đầy hưng phấn. Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi, giá tâm của nàng có thể thực hiện được rồi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Dạ Tử Hy thầm mến. Gò núi mờ mịt xa xa, một màu bạc trong suốt xuất hiện rực rỡ và xinh đẹp. Hắn nhanh nhẹn chuyển động, kiếm quang lóe lên, giết chết 7-8 tử linh. Áo bào thật mỏng màu bạc, tự như là cánh ve, rất nhẹ nhàng, không mang theo bất cứ sức nặng. Vạt áo nhợt nhạt vẽ ra độ cong tươi đẹp, không biết làm say đắm bao nhiêu ánh mắt. Dạ Tử Hy bám theo một đoạn cách nhau khá xa, song ở trong khoảng cách này cũng là không ảnh hưởng tới hắn. Thần thủ của hắn lặng lẽ đi vào trái tim của nàng. Nàng rất tò mò, không biết hắn vì sao một mình tới đây. Nàng cũng lo lắng, sợ hắn một người khó có thể đối kháng với nhiều tử linh như vậy. Sự thật đã chứng minh, tử linh tự hồ cũng đi theo hắn, men theo thân ảnh của hắn mà đi. Là nơi nào đó gió thổi lướt qua bên trán của hắn, tóc dài như mực ở trong gió như tơ lụa trải ra. Dạ Tử Hy xa xa nhìn một màn như vậy, bỗng nhiên say mê. Nàng ghen tị với gió kia, có thể tùy ý khẽ vuốt vuốt trán của hắn, lặng lẽ hôn đến gương mặt bóng loáng như ngọc của hắn. Nàng hy vọng mình chính là cơn gió đó, thỉnh thoảng nghịch ngợm sát qua trán của hắn trước, dình luôn khuôn mặt rạng rỡ như mặt trời của hắn. Khi thấy bóng lưng của hắn, nàng bẩm sinh tự tin cùng với cao ngạo, chỉ một thoáng đã trở nên rất nhỏ bé và nhỏ bé, như là những hạt bụi trong không khí vậy. Nàng nguyện cuộc đời này như là chìm đắm trong đôi mắt ánh sáng của hắn, trọn vào trong trời xa, không muốn rơi vào trong nhân gian nữa. Trong thoáng chốc, phía sau đột nhiên bay tới một trận sát khí, nàng thốt nhiên hoảng hồn, huy kiếm tà phách, sát phạt quả quyết và gọn gàng. Nguy cơ đã được giải trừ, Dạ Tử Hy hít vào thở ra một hơi, chợt phát hiện ra mình chẳng biết từ lúc nào lại suy nghĩ một cách ủy mị như vậy. Tại sao nàng lại ra như vậy? Khi nào thì lại sinh ra tâm tình của một thiếu nữ đấy? Đây là Dạ Tử Hy một lòng dốc lòng vì tiền đồ Dạ gia chủ tính hay sao? Dạ tiểu thư. Bên tai một tiếng khẽ gọi, ngẩng đầu, chống lại là nụ cười nhàn nhạt của hắn, trong sáng mà thuần túy, trong lòng bỗng dưng là một trận hít thở không thông. Dạ Tử Hy khuôn mặt nóng bừng, ánh mắt bối rối. Vân Trung Thiền mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. Nàng lãnh diễm như sương, lạnh như mùa đông, trên má lại hiện ra vẻ đẹp màu hồng kiều diễm như mùa xuân. Đôi mắt đẹp bối rối lưu chuyển như hương thơm đêm hè, lại như là cánh hoa cúc mùa thu. Có lẽ nàng không biết, giờ phút này nàng trong mắt của hắn là có bao nhiêu kiều mị, bao nhiêu đẹp đẽ và động lòng người. Dạ tiểu thư, như thế nào ở chỗ này? Ta tùy tiện đi ra ngoài hóng mát một chút. Dạ Tử Hy nghiêng người, tránh được tầm mắt sáng rực của hắn, muốn tìm kiếm một chút nào đó gió lạnh để thổi tan sự nóng rực giờ phút này ở trong lòng. Vân Trung Thiền tiếp tục mỉm cười chuyển đề tài. Cô nương đúng là không thích hợp hoàn cảnh ác liệt như vậy. Nếu như có thể, Ta là cũng hy vọng Thiên Thiên có thể sống trong nhung lụa, sung sướng và an bình, không phải vượt qua nguy hiểm. Cùng đoàn người Vân Khê chung đụng một đoạn thời gian, Giả Tử Hy đại khái hiểu rõ đến hắn cùng với Vân Khê quan hệ trong đó. Nghe được hắn nói tới hai chữ Thiên Thiên, tự nhiên là cũng biết trong miệng của hắn nói đó chính là Vân Khê. Trong lòng lại tỏ ra hâm mộ. Sau này, liệu có thể không gọi ta là Giả Tiểu Thư có được không? Hãy gọi ta là Tử Hy, vậy là được rồi. Không suy nghĩ, nàng đột nhiên nói một câu như vậy. Nói xong sau đó nàng liền hận không thể nào tát vào miệng của mình. Lời này cũng là không tránh khỏi quá mức rõ ràng. Bọn họ trong lúc này tự hồ là còn không có quen thuộc mà có thể gọi tên lẫn nhau sao? Nàng nói như vậy là đã tiết lộ ra tâm sự của mình chưa? Hắn sẽ lại nhìn nàng như thế nào đây? Thầm cắn môi dưới, ảo não, nghe được âm thanh thanh nhã của Vân Trung Thiên khẽ gọi. Tử Hy. Rõ ràng là chẳng qua chỉ là hai chữ thôi, nhưng mà có hai cái cỗ nóng lạnh luân chuyển chảy vào trong trái tim của nàng, hợp thành một dòng nước xoáy sâu kín. Khắp người của nàng tan ra không có một chút nào lâng lâng. Hắn thực sự gọi tên của nàng kia chỉ là một cái tên từ trong miệng của hắn nói lên thôi, lại giống như là tuyết trên thiên sơn đang từ từ tan chảy, gột rửa lòng người, làm tim của nàng chập chờn. Nàng qua như là trúng độc quá sâu rồi. Nàng lúng túng quay đầu, đầy một tia mừng thầm giấu ở trong đáy mắt. Vân Trung Thiền cười một tiếng, bỗng nhiên con mắt mờ tịt từ từ thu hồi lại nụ cười phiêu nhiên như tiên quanh thân thể, bịt một tầng nhàn nhạt trong trẻo lạnh lùng. Mau trở về đi thôi, xa hơn phía trước sát khí lại càng nặng. Số lượng tử linh cùng với thực lực là cũng sẽ đi đến tương ứng, tăng theo độ khó với nó đó. Thế còn ngươi thì sao? Ngươi không trở về sao? Vân Trung Thiền im lặng hồi lâu nhìn phía trước, âm thanh như là có, như là không nói. Ta đang tìm kiếm một tấm bia đá cổ xưa, theo mấy lão nhân nói ở trên đó có khắc lời tiên đoán. Ta nghĩ muốn tìm được nó, sưu tầm một ít đầu mối. Có lẽ trên mặt của nó sẽ ghi lại một ít chuyện, từ đó tìm được phương pháp xử lý tử yêu cùng với quái vật một cách hoàn toàn. Vậy ta cùng với ngươi đi. Giả Tử Hy không chút nghĩ ngợi, chủ động xin đi giết giặc. Nếu như mà phía trước tử linh số lượng càng ngày càng nhiều, ta vừa lúc đó có thể giúp ngươi tiêu diệt một phần của tử linh, vì ngươi mà mở đường. Vân Trung Thiền lắc đầu cự tuyệt. Không cần đâu, ta sợ đến lúc đó sẽ phân tâm bảo vệ ngươi. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một cỗ tức giận, Giả Tử Hy hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ kiên quyết khí khái, thoáng cái liền vọt lên. Ai mà muốn người bảo vệ, hay là một mình người đi cẩn thận đi. Nói xong nàng sải bước về phía trước có mấy phần giận dỗi. Người đi đâu vậy? Vân Trung Thiên đôi lông mày đè xuống, Giả Tử Hy cũng không quay đầu lại, lãnh nhạt ưỡn ngực lạnh lùng trả lời. Ta ở đây cũng đi tìm một tấm bia đá cũng không phải là của ngươi, người quản được à? Vân Trung Thiên bất đắc dĩ cười khẽ, hắn thực sự giống như là cũng đi sai phương pháp, ý định ban đầu chỉ là chọc tức nàng, ai ngờ tâm tính của nàng như vậy mà phản nghịch, càng không thể nào để cho nàng làm là nàng càng muốn làm. Được, ta đi dẫn đường. Vạt áo màu bạc nhẹ bay, Vân Trung Thiên rất nhanh đi tới bên người của nàng, cùng với nàng sóng vai đồng hành. Theo sát ta, không nên phớt lờ, rất nhiều tù linh kinh nghiệm mấy ngàn năm, nhiếp vô số hồn phách, không yếu hơn so với tử yêu đâu. Ta không có thua kém như vậy đâu. Giả Tử Hy tự tin nhướng mày. Vân Trung Thiền cười khẽ không nói, bị hắn làm cho chột dạ. Giả Tử Hy oán hận cắn môi dưới, khí khái nói. Ta đây sớm muộn gì là sẽ thắng được ngươi thôi. Đến lúc đó ta đây sẽ tới bảo vệ ngươi. Sau mặt đèn tối có chút kinh hoàng, Vân Trung Thiền trong lòng không khỏi dao động. Đây là lần đầu tiên từ trong miệng của một cô gái nghe được lời nói phải bảo vệ hắn. Không biết là bắt đầu từ đâu, hắn vẫn là một người học võ luôn kiên trì và không có ai có thể làm cho hắn dựa vào. Hắn là cũng không thể nào dựa vào bất luận kẻ nào, hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng của bản thân mình ở trong cuộc sinh tồn. Mỗi một ngày, cũng như là dẫm phải băng mỏng, đây là vận mệnh của hắn, chính là nhận định vận mệnh của mình, vậy cho nên cái mạng của hắn mỏng như nước, nhìn thấu tình đời. Bên cạnh hắn, có rất nhiều cô gái cảm mến hắn, đếm không xuể, mà hắn cho tới bây giờ cũng là lạnh nhạt không dính dáng, bởi vì hắn không muốn làm vận mệnh của mình liên quan đến những kẻ khác. Hơn nữa đến nay vẫn chưa từng gặp được một cô gái nào có thể đả động đến hắn để cho hắn phải chú ý. Cô gái trước mắt, nói không rõ đến tổ cùng là cảm giác gì, có thể là bởi vì ở trên người của nàng không một chút bóng dáng của Thiên Thiên sao? Cho nên có chút ấn tượng đặc biệt sẽ không hơn. Mà giờ khắc này, lời của nàng để lại đáy lòng của hắn là một trận gió mát. Giả Tử Hy nhìn thần sắc của hắn không khỏi ảo não, có phải hay không lời nói của mình là quá mức mập mờ, rước lấy kinh thị của hắn rồi? Ý của ta là nói... Chờ thực lực của ta so với người còn mạnh hơn thì ta liền có thể giúp người ngăn cản quân địch. Cảm ơn. Vân Trung Thiên chặt đứt lời giải thích của nàng, từ nội tâm phát ra ý cười. Nụ cười kia thực sự giống như là con nít mới sinh thuần túy, điềm tĩnh không có một tia pha tạp. Giả Tử Hy nhìn xuống không khỏi ngây dại. Quả nhiên, hắn đối với mình là lực sát thương là 100%, nàng hoàn toàn là không có năng lực chống cự. Thân ảnh của hai người rời đi khỏi gò núi không lâu, đội ngũ cao thủ áo đen sau đó đi tới. Chủ tử, nơi này có hai dấu chân người, nhìn dấu chân lớn nhỏ, hẳn là một nam một nữ. Cô gái cầm đầu nhóm áo đen nhìn chăm chú một phen, ánh mắt phát sáng. Thật sự tốt, nhất định là số nha đầu Vân Khê kia cùng với trượng phu, bọn họ một mình hành động sao? Đây chính là thời cơ tốt nhất để đối phó. Người hãy mang theo một số người tiếp tục đi phía trước điều tra, kẻ còn lại theo chúng ta cùng đuổi theo hắn. Vâng, chủ tử. Ngồi ở dưới đất nghỉ ngơi, Vân Khê truyền thụ hoàn toàn thuật pháp, mọi người khiêng của mình trở về lĩnh hộ ôn tập. Vân Khê trở lại các cao thủ đại gia tộc nhìn quét một vòng, nhưng mà không có phát hiện ra thân ảnh của huynh trưởng. Tiểu thụ, Thiên ca ca của đệ đâu? Thiên ca ca đã nói huynh ấy là muốn đi tìm tấm bia đá cái gì đó, hình như là trên tấm bia đá có thể khắc phương pháp xử lý quái vật thì phải. Vân Thần Thụ vừa lời hoài bắt tay vào làm trong bình bình lọ lọ, vừa biết điều trả lời. Tấm bia đá? Vân Khê kinh ngạc, Mai công tử ngồi bên cạnh nghe nói liền giải thích nghi hoặc. Truyền thuyết có rất nhiều năm trước, ở bầu trời di tích chiến trường cổ, trời giáng vấn thạch, trên đó có khắc một số lời tiên đoán. Ví dụ như là lời tiên đoán thần thú trấn giữ thập đại học viện lần nữa xuất thế, cũng là được khắc trên đó. Sau đó có rất nhiều người muốn tranh đoạt vấn thạch là bị hủy, phân thành 3 mảnh, mỗi một mảnh ở bên trên ghi lại lời tiên đoán. Tử yêu kia cùng với thần thú trấn giữ thập đại học viện đời trước là thuộc về cùng một thời đại. Trên tấm bia đá này có lời tiên đoán về thần thú. Nói vậy, cũng sẽ nói tới tử yêu kia. Cho nên ta nói, Vân Trung Thiên vị trí đại khái một tấm bia đá để cho hắn có thể đi tìm kiếm thử một phen. Một mình đại ca đi sao? Vân Khê không khỏi lo lắng đến an nguy của đại ca. Mai công tử gật đầu, nếu như thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục, hắn là cũng sẽ cùng nhau đi xem. Hắn tại sao lại có thể một mình hành động được? Vạn nhất mà gặp nguy hiểm thì làm thế nào? Vân Khê nhíu mày. Ta mới vừa thấy, bác thực sự giống như là cũng đi theo một lúc rồi. Dạ Hà Nhật đột nhiên xen vào nói. Dạ tiểu thư. Vân Khê không nhịn được giơ lên đuôi đồng mày, cười đến quỷ dị, quay đầu nhìn về phía Độc Cô Mưu cùng với Hoa Sở Sở trong đám người đang nghỉ ngơi, hướng về phía Độc Cô Mưu cao giọng chào hỏi. Độc Cô Mưu, có thể hay không đi tìm Vân công tử? Tìm được nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, âm thầm đi theo là được, cho đến khi hắn trở lại mới thôi. Độc Cô Mưu ôm kiếm đứng dậy, đỉnh đầu khẽ gật, liền lạnh lùng xoay người rời đi. Mưu ca ca, ta cũng đi nữa. Hoa Sở Sở mấy bước đuổi theo, vững vàng níu lấy chéo áo của hắn, nơi đó có chút đắc ý. Độc Cô Mưu là cũng không có hất ra nàng, một mình lạnh lùng đi ở phía trước, một cái đuôi nhỏ tựa như là đỉa, dắt chéo áo của hắn, đi theo phía sau hắn. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Lời tiên đoán trên tấm bìa đá. Vân Khê nhìn Độc Cô Mưu cùng với Hoa Sở Sở hai người rời đi, quay đầu lại hỏi Mai công tử nói. Mai tiền bối, người để cho Vân đại ca đến nơi nào? Nơi đó có nguy hiểm hay không? Mai công tử nói. Hắn đi đến một nơi, chính là mộ linh vương trong truyền thuyết. Mộ linh vương? Vân Khê chọn mi. Mai công tử giải thích. Di tích chiến trường cổ này đều có tử linh sinh ra trải qua mấy ngàn năm tới. Bọn chúng chẳng những là ngầm chiếm linh hồn của người chết, mà còn hấp thu linh lực của người sống. Những tử linh này ở trong lúc đó cũng đã chém giết lẫn nhau. Kết quả là, kẻ mạnh càng ngày càng mạnh, kẻ yếu thì bị diệt vong. Đến cuối cùng sinh ra cường giả tử linh, xưng là linh vương. Tử linh một khi thực lực đạt tới trình độ nhất định, cũng giống với con người, có linh thức cùng với ý thức. Bởi vì linh vương có sức mạnh cường đại, nên tất cả tử linh đều phải thần phục nó, trở thành chúa tể của tử linh và cả di tích đó, mà nơi hắn cư ngụ được xưng là mộ của linh vương. Nghe đến đó, Vân Khê bỗng nhiên rất là muốn đánh hắn, hắn lại là xui khiến ca ca đi đến địa phương nguy hiểm như vậy, không phải là để cho ca ca đi chịu chết hay sao? Mai công tử thấy Vân Khê sắc mặt càng ngày càng kém, hắn rất thức thời, vừa sờ sờ lỗ mũi của mình, vừa cất tiếng nói, ra vẻ đạo mạo. Nhưng bất quá, linh vương này cường đại, đã là chuyện của trước kia. 1000 năm trước, có một nhóm cao thủ đứng đầu đại lục xuất hiện ở nơi này, cùng nhau liên thủ đánh bại tử linh. Đem nó phong ấn ở tại mộ cổ dưới đất. Hiện tại mộ của linh vương mặc dù đã cũng có không ít tử linh thường lui tới, nhưng bất quá thực lực của nó đã xa xa không cách nào cùng với linh vương đánh đồng được. Trước khi Vân Trung Thiên tới, lão phu đã cho hắn không ít bảo vật để đối phó với tử linh. Theo lý thuyết là sẽ không có vấn đề gì quá lớn xảy ra đâu. Vân Khê nghiến răng nghiến lợi, hùng hằng lườm hắn. Hắn tốt nhất là nên cầu nguyện để cho đại ca không có chuyện gì. Nếu như không, nàng nhất định là nhổ sạch cái dầu mép của hắn. Mai tiền bối, những cao thủ đó là cao nhân phương nào, cứ nhìn lại lợi hái như vậy, lại có thể đánh bại được Linh Vương. Cách đó không xa, Đình Phòng ngồi cạnh Côn Luân lão già đột nhiên chen vào nói. Những cao thủ đó là hậu duệ của thượng cổ linh huyết tộc, có lực lượng cường đại, chính là khắc tinh của Linh Vương. Mai công tử lại nói. Thượng cổ linh huyết tộc sao? Đây là cái gì vậy? Vì sao chưa từng có nghe nói qua? Vân Khê nghe tới đây cũng cảm thấy hứng thú liền hỏi. Côn Luân lão già sờ sờ dầu mép, cười nói. Thượng cổ linh huyết tộc chính là những tộc nhân có huyết mạch đặc thù. Bọn họ lúc ban đầu cùng với sống tập trung cùng nhau, sống ở một nơi vô cùng thần bí, rất ít khi cùng với người ngoại giới gặp gỡ. Chính là bởi vì bọn họ thần bí như vậy, vậy cho nên người ngoài mới bắt đầu suy đoán về bọn họ. Có người thì đồn đại, nói rằng bọn họ là tộc nhân bị nguyền rủa, cả cuộc đời này đều là giết chóc, không phải là bị giết chính là đi giết người. Cũng có những người đồn đại nói bọn họ là được trời cao ban ơn, là truyền thừa ý chỉ của trời cao, tới giúp nhân loại thành lập trật tự mới. Tóm lại các lời đồn đại đều là hoang đường đều có. Vô luận là trần tướng, sự thật là như thế nào, phàm là hậu duệ truyền thừa của huyết mạch của linh huyết tộc, mỗi người đều sẽ có được tiềm năng đặc thù của riêng mình, mà chút ít tiềm năng đó được ẩn giấu ở bên trong, không dễ gì bị phát hiện. Một khi tiềm năng ở trong cơ thể của bọn hắn bị kích thích, thì thân thể của bọn hắn mới biểu hiện ra đặc thù. Thí dụ như ánh mắt của bọn họ có thể biểu lộ ra là màu sắc bất đồng. Đình Phong nói. À, sư phụ, con biết rồi. Ý của người nói giống như là Long Công Tử, Bạch Công Tử, Sở Tiểu Thư, cùng với Bách Liễu Tiểu Thư, bọn họ ở thời điểm tiềm năng bị kích phát thì ánh mắt sẽ có sự biến hóa ra màu sắc khác nhau. Điều đó đại biểu cho bọn họ chính là hậu duệ của thượng cổ linh huyết tộc. Cô nói lão già gật đầu. Không sai. Long gia, Hoa gia, Bách Lý gia tộc, còn có gia tộc Phượng gia đã bị diệt môn, đều là hậu duệ của thượng cổ linh huyết tộc. Chính là bởi vì bọn hắn có huyết mạch đặc thù, vậy cho nên người của những gia tộc này so với những người bình thường đạt được lực lượng cường đại và dễ dàng hơn. Do đó, trên đại lục này có được một vị trí nhất định. Long gia, Hoa gia, Phượng gia và Bách Lý gia, những gia tộc này là hậu duệ của thượng cổ linh huyết tộc. Người ở trong đó rối rít súng lại tới đây, lắng nghe cô Luân lão già giải thích. Sư phụ à, vậy thì thượng cổ linh huyết tộc là sống ở một nơi vô cùng thần bí sao? Vì sao hiện nay hậu duệ của bọn hắn đều là phân tán ở trên đại lục vậy? Tính hình tương đối trầm ổn như là Đinh Ngọc cũng là phải tò mò. À, cái này... Cô Luân lão già gãi gãi lông mày, hàm hồ nói. À thì bọn họ là những người là bởi vì có truyền thừa huyết mạch đặc thù, cho nên phần lớn đều có lực lượng cường đại. Con người một khi mà có lực lượng cường đại rồi sẽ không chịu cô đơn, sẽ có dã tâm, sẽ có tranh đấu để mà thỏa mãn dục vọng của bản thân mình. Người cứ nghĩ mà xem, bọn họ cường đại như vậy, làm sao mà cam tâm sống tại một địa phương nho nhỏ? Thực sự là như vậy sao? Ngọc Thu Lâm Phong bốn người nhất tề dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô Luân lão giả. Mai công tử cúi đầu cười một tiếng. Sư phụ của các người là giải thích cũng có đạo lý nhất định. Bất quá trần tướng, sự thật như thế nào thì chỉ sợ cũng chỉ có thể liên hệ trước sau của thượng cổ linh huyết tộc mới biết được. Lời nói của sáu người khiến cho mấy tên cao thủ của Vân tộc ở bên cạnh là cũng bị hấp dẫn. Một người ở trong đó có chút ít tự hào nói. Vân tộc chúng ta đây chính là truyền thừa huyết mạch cao quý nhất của thượng cổ linh huyết tộc. Tổ tiên của chúng ta chính là được thần chúc phúc mà đầu thai xuống nhận thế. Từ lúc sinh ra để mang theo sứ mạng trọng đại rồi. Tôn chỉ cao quý của Vân tộc chúng ta đây chính là muốn trở nên trên đại lục này là thành lập một thế giới hòa bình không phân tranh. Mọi người đều được tự do, ngang hàng với nhau. Nhìn bộ dạng của hắn, thực sự giống như là người được thần chúc phúc đầu thai xuống thân thế chính là hắn vậy. Rước lại ánh mắt khinh bỉ của một đám những cao thủ của những gia tộc khác. Cái gì mà hòa bình, cái gì mà tự do ngang hàng. Người xác định là lời nói của người thật sự là lời nói của Vân tộc sao? Làm sao ở trong ấn tượng của ta, Vân tộc các người đều là hạng người cho tới bây giờ chính là lấy mắt chó mà nhìn người, lấy mạnh mà hiếp yếu vậy? Vân Khê nhìn hắn đến là khó chịu, nói thẳng luôn. Người nọ mặt đỏ tới mang tai, cùng với nàng tranh luận. Người thì biết cái gì? Những gì người nhìn thấy được chẳng qua là hành động của một số ít kẻ thuộc ngoại tông Vân tộc thôi. Vân tộc nội tông đây, phần lớn mọi người đều là luôn luôn ôm tâm nguyện cứu vớt chằm họ, im lặng mà cống hiến vì lòng từng đại lục của mình. Ngươi cũng không phải là người của Vân tộc chúng ta. Ngươi làm sao mà biết được lý tưởng cao đẹp của Vân tộc? Vân Khê khẽ cười. Bởi vì cái gọi là trông mặt bắt hình dong, ỷ mạnh hiếp yếu, ta đây đã thấy người của Vân tộc 8-9 phần cũng là lời nói khó nghe và bại hoại cùng vô sỉ, hoặc là những cái lời nói bốc phét. Tựa đề thì là như là cao bản thân hơn, là vô sỉ, hạ người đạo đức giả. Thực tế như vậy, thực sự làm cho người ta rất là khó tưởng tượng ra Vân tộc các ngươi đến tổ cùng là có cái gì để người ta tôn sùng được. Người người nọ tức đến chết. Bên cạnh của hắn mấy tên cao thủ vân tộc khác, mỗi người mang theo một vẻ mặt khác nhau, có tức giận, có suy nghĩ sâu xa, có trầm mặc. Vân Trung Hạc trầm ngâm chốc lát, thâm trầm nói: Không trách Vân cô nương đối đãi với vân tộc ta như vậy. Thực ra thì vân tộc là những năm gần đây có rất nhiều người xử sự cùng với thái độ đúng là càng ngày càng làm trái với tôn ti cao quý của các vị tổ tiên vân tộc. Ta mặc dù là rất ít khi cùng với bên ngoài đi lại, nhưng là ta có thể cảm nhận được người ngoại giới đối với vân tộc ta rất bài xích. Truy cứu đến cùng cũng đều là do bản thân của vân tộc chúng ta có vấn đề. Nếu như thần bất chính, làm việc bất công, vậy thì như thế nào mà có thể khiến cho người khác chân thành ủng hộ được? Trong lúc mọi người đang suy nghĩ sâu xa hoặc trầm mặc, bao gồm những cao thủ của vân tộc còn đang tức giận nghe những lời nói của Vân Trung Hạc đều tỉnh táo. Vân Khi không nói gì, kính nể nhìn Vân Trung Hạc, hắn có thể nghĩ được như vậy đủ để chứng minh hắn là một người có trí tuệ. Kỳ quái, người Long gia chúng ta là có mắt vàng, Phượng gia là mắt màu bạc, Bách Lý gia là mắt màu đỏ, còn có Hoa gia là mắt màu xanh biếc. Mỗi một gia tộc chúng ta đều có đặc thù riêng, vậy thì vân tộc các người là có cái gì mà đặc thù? Long Thiên Thần tò mò hỏi. Vân Khê là cũng tò mò, cái thân thể này của nàng vốn là của Vân Khê đã sớm chết, mà từ những lời nói của Vân Trung Thiên có thể suy đoán ra Vân Khê đúng là thân muội muội của hắn, thuộc về huyết mạch của vân tộc. Song nàng là cũng không phát giác ra mình là có cái gì đặc thù, cùng với người bình thường là chẳng có gì khác biệt. Duy nhất đặc biệt chỉ sợ là cũng giống như kiểu cô nói, máu của nàng so với những người khác mà nói là thơm đến ngào ngạt, bổ sung tinh lực tốt nhất. Đây là bí mật lớn nhất của vân tộc chúng ta, xin thứ lỗi không thể cho biết. Vân Trung Hạc nói. Bí mật sao? Vân Khê lại càng thêm tò mò. Thực ra thì đặc thù của thượng cổ linh huyết tộc cũng không phải là chỉ có đặc thù về màu sắc của ánh mắt. Cũng có một phần người có những năng lực đặc thù năng lực. Ví dụ như là có thuật đọc tâm, có thể dụng ý niệm phóng hỏa, kết ước thành băng, hoặc là có đôi mắt có thể tiên đoán trước sự việc. Những thứ này tất cả đều là đặc thù của thượng cổ linh huyết tộc. Chẳng qua những đặc thù này so sánh với đặc thù của Long gia và Phượng gia cùng Bách Lý gia là kém hơn một chút. Mai công tử lại nói. À, Mộ Văn Tình ở bên cạnh đột nhiên hét to, nhớ ra cái gì đó, nắm lấy tay của Lam Mộ Hiền, vẻ mặt kích động. Nhớ khi còn đang ở Ngạo Thiên Đại Lục, tại sơn động của Bạch Hổ Lâm, nàng đã từng thấy tận mắt Lam Mộ Hiền dụng ý niệm phóng hỏa đốt quần áo của địch, có thể là dụng ý niệm phóng hỏa. Điều đó chẳng lẽ không phải là nói rõ Lam Mộ Hiền cũng là hậu duệ của thượng cổ linh huyết tộc sao? Lam Mộ Hiền cười đến xấu hổ, cũng không thèm để ý. Dung Thiếu Hòa lạ tả lắc lắc chiết phiến, ngầm thờ thở dài nói. Ai... Thật ra thì mơ ước lớn nhất của bồn thiếu gia đây chính là một người bình thường. Hắn ngụ ý chính là hắn, Dung Thiếu, từ nhỏ là bất phàm, thiền mệnh sở quy. Chung quanh nhất thời là bay lên một mảnh xem thường hắn, cái đồ không biết xấu hổ nhà ngươi, chưa từng gặp người nào mà không biết xấu hổ như ngươi. Bằng hộ pháp bất động thành sắc dịch chuyển về phía sau vài bước, cùng với hắn giữ một khoảng cách. Vân Khê lựa chọn trực tiếp không thèm nhìn hắn, bỗng nhiên ống tay áo bị kéo nhẹ, lại thấy nhi tử nâng đầu, tò mò nói. Mẫu thân, chẳng lẽ tiểu tính cũng là hậu duệ của thượng cổ linh huyết tộc? Tiểu Mặc chẳng biết từ lúc nào cũng tiến tới hóng chuyện, vẻ mặt lại rất hiếu kỳ. Vân Khê vuốt vuốt đám tóc rối ở trên trán của hắn, gật đầu nói. Ừ, đúng vậy. Không chỉ là có Đoàn Mục Tính, ở trong ấn tượng của nàng, tại Ngạo Thiên Đại Lục này có thập đại gia tộc, mỗi cái gia tộc đều có năng lực riêng đặc thù, mà tổ tiên của thập đại gia tộc này cũng đều là đệ tử của Vân Huyền, vậy chẳng lẽ trong lúc đó có cái gì đặc thù? Nếu không có gì, thì vì sao Vân Huyền lại là thu nhận đệ tử đều là hậu duệ của thượng cổ linh huyết tộc? Mà tự hồ như có cái gì đó dẫn dắt, những thứ này cũng là hậu duệ mà thượng cổ linh huyết tộc từng cái đều tụ xung quanh của nàng. Thì ra, tiểu tính cũng là con giống nhau sao, cũng là hậu duệ của thượng cổ linh huyết tộc. Hỉ, tốt đó. Tiểu Mặc cười đến hồn nhiên vui vẻ, sau khi cùng với tiểu tính tách biệt, hắn rốt cuộc là tìm được một chút điểm chung với tiểu tính. Chỉ có một chút như vậy cũng đủ làm cho hắn vui vẻ hồi lâu. Tiểu Mặc của nàng bắt đầu tưởng niệm người bạn nhỏ của mình rồi sao? Vân Khê ánh mắt nhìn nhi tử đến ôn nhu, nghĩ tới những ngày bôn ba vừa qua. Tiểu Mặc đi theo bọn họ, nhất là rất nhiều điều mà trẻ thơ nên nghĩa có, nghĩa là cuộc sống với ánh mắt. Bình thường, nhưng giờ đi đã mất rất nhiều điều mà trẻ thơ nên có. Tràn đầy tiếng cười, trong nội tâm của nàng mơ hồ là có chút áy náy. Nếu như ở hiện tại, với cái tuổi này của bé hẳn là có thể đến hiểu tiểu học năm thứ nhất. Bên cạnh đó có vô số hài tử cùng chung lứa tuổi chơi đùa. Không giống với bây giờ, cuộc sống của bé đối mặt hàng ngày giống như là cuộc sống của một người trưởng thành. Mỗi ngày không phải là giết chóc, chính là tập võ. Nghĩ như vậy, Vân Khê càng cảm thấy thua thiệt cho nhi tử của mình. Đang đau lòng bị nhi tử, ở bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng đàn kỳ dị, xa xa chợt gần, bồng bềnh như quỷ mị. Đây là cái gì? Vân Khê chân mày ngăn lại, lòng của nàng căng thẳng. Không sai, đây là phục ma cầm của ca ca. chỉ có Phục Ma Cầm mới có thể phát ra âm vực bát ngát như vậy, đem tiếng đàn truyền ra được xa xưa như thế. Nếu như không phải là xảy ra chuyện gì, Kaka sẽ không bao giờ dễ dàng vận dụng Phục Ma Cầm. Chẳng lẽ là Kaka gặp phải nguy hiểm sao? Nàng quay đầu lại, nhìn chân trời phía xa. Ở phía xa có thần long của Long Vương Cốc rối rít xôn xao, bay lượn quanh quần một ngọn mồ cổ. Không tốt rồi, trong đó có một nhóm cao thủ lớn vây quanh một ngôi mồ cổ. Trong mồ cổ này còn truyền ra tiếng đánh nhau, còn có một bộ phận cao thủ hướng bên này nữa. Vì phân tán lực chú ý của đối phương, Long Vương cố ý để cho thần long kết thành đội hình, phân tán ở các di tích, một mặt có thể điều tra được tin tức, truyền lại tin tức, về mặt khác có thể bảo vệ mọi người không bị tử linh phiêu đáng ở đó, xung quanh quấy nhiễu. Hiện tại vị trí của mộ có dị động, thần long của ở cửa liền rối rít động tác, truyền lại tin tức. Xem ra, thực sự là Vân Trung Thuyền này đã xảy ra chuyện. Phương hướng của cổ mộ ở đằng kia không phải là ở trong truyền thuyết mộ linh vương hay sao? Mai công tử nói. Vân Khê hí mắt, lạnh lùng nói. Tất cả mọi người, hãy cùng đi mộ linh vương với ta. Trong nháy mắt, dây đàn như là bay lên trên thân đàn. Vân Trung Thiên một thân trường bào màu bạc, phần phật bay múa. Phục Ma Cầm ở trong tay của hắn như là sống lại, cùng với hắn hòa hợp thân thể. Dạ Tử Hy đứng ở bên người của hắn, không rời đi. Nàng thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Vân Trung Thiên, chỉ thấy ở một bên mặt của hắn còn động lại sát khí. Đáy mắt của nàng là khó có thể che giấu được sự sùng kính đối với hắn. Ở phía trước bọn họ, bọn sát thủ áo đen từng bước ép sát, lại từng bước rút lui, tạm thời không cách nào tiến tới gần trước mắt bọn họ. Bắc Thần Mẫn Nhi tức giận nhìn chằm chằm vào Vân Trung Thiên đang khống chế Phục Ma Cầm. Mặc dù lấy tu vi của nàng, Phục Ma Cầm không có cách nào thương tổn được nàng, nhưng là muốn mạnh mẽ đến gần hắn cũng là không thể nào. Đáng chết, cứ như lại bị lừa. Nàng vẫn còn tưởng rằng mình truy đuổi hai người là vợ chồng của Vân Khê, ai ngờ cũng là hai người không hề liên quan, cho nên nàng liền muốn đem hai người này bắt sống để uy hiếp Vân Khê. Ai ngờ ở trong tay của đối phương lại có Phục Ma Cầm, việc bắt bọn họ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Sắc mặt của nàng lại càng ngày càng lạnh, nói cái gì là cũng không có thể nào phí công mà ra về được. Tầm mắt của nàng nhìn đi một nơi khác, nàng phát hiện ra một bên cổ mộ có càng ngày càng nhiều tử linh bị tiếng đàn hấp dẫn mà tới, tụ tập lại một chỗ. Nàng tâm tình khẽ nhúc nhích, chợt nhớ tới việc có liên quan đến mộ linh vương ở trong truyền thuyết. Rất tốt, nếu như bắt không được bọn họ, vậy thì đưa bọn chúng đến đi tế điện linh vương. Nàng quát đến chói tai một tiếng, một trường đánh về phía thạch bích ở bên trên có vẽ ký hiệu của phong ấn. Bên cạnh nơi tụ tập của tử linh, chỉ nghe ùn ùn tiếng nổ truyền ra. Chỉ một thoáng mặt đất rung động, cả cổ mộ lung lay, giống như là trời đất phát ra tiếng gầm thét. Bắc Thần Vẫn Nhi cầu môi cười lại một tiếng, phất tay, dẫn thủ hạ rút lui ra khỏi cổ mộ. Vân Trung Thiên đè lấy dây đàn, tiếng đàn Phục Ma Cầm đột nhiên ngừng lại. Vân Trung Thiên nhìn xung quanh, chỉ thấy xung quanh đá vụn không ngừng rơi, còn có mấy đạo tiếng vỡ do tiếng rạn nứt trên mặt đất tạo ra, từ từ hé ra, càng ngày càng nhiều tử linh từ kẽ đất từ đó chui ra, quấn quanh trên thân thể của hắn và Dạ Tử Hy. Ánh mắt sáng quắc nhìn thấy ký hiệu của phong ấn ở trên thạch bích bị phá hư, đáy lòng của Vân Trung Thiên mơ hồ sinh ra sự cảm xấu. Đi mau! Vân Trung Thiên dùng nội lực đem Dạ Tử Hy ở bên cạnh đẩy ra hướng về phía lối thoát của mộ. Ai ngờ Dạ Tử Hy bước nhanh lùi trở lại, kiên trì nói: muốn đi thì cùng đi. Trên mặt của nàng thần sắc rất là kiên định, thực sự là giống như là không có bất cứ người nào hoặc là chuyện gì có thể dao động được lòng của nàng lúc này. Song thực tế mọi việc diễn ra lại không do hai người quyết định. Một cỗ lực lượng cường đại từ dưới đất nâng lên vây quanh hai người, nó thực sự giống như là một cỗ dây thừng to đã kéo người xuống ở dưới đất, không thể nào kháng cự được lực lượng đó. Vừa trung thiền tâm ở trong lòng mãnh liệt nhảy lên, một tay nắm chặt Phục Ma Cầm, một tay ở trên không trung bắt được tay của Dạ Tử Hy. Hai người đồng thời rơi xuống một cái vực sâu không biết hiện ra từ lúc nào, gió điên cuồng gào thét thật lâu không ngừng. Sau khi Bắc Thần Mẫn Nhi dẫn thủ hạ trốn ra khỏi cổ mộ xong, thì ở phía sau của bọn hắn, hết thảy mọi thứ đều bị cơn gió điên cuồng kia cuốn đi, làm cho lòng người phải cảm thấy sợ hãi. Lực lượng thực sự rất cường hãn, cho dù là nàng cũng là không cách nào ngăn cản được nó. Bắc Thần Mẫn Nhi nghĩ, chúng ta đi thôi. Hai người này hơn phân nửa là chết chắc. Bắc Thần Mẫn Nhi dẫn thủ hạ rời đi khỏi cổ mộ, nàng không muốn ở lại chỗ này lãng phí thời gian. Đợi cho bọn hắn rời đi xong, vẫn núp ở chỗ cổ mộ phụ cận của Độc Cô Mưu cùng Hoa Sở Sở, hai người mới phát hiện ra cửa vào của cổ mộ. Mưu ca ca, thực sự Vân đại ca bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không? Giữ nhiều lành ít. Độc Cô Mưu ánh mắt nhìn về phía trước, tích chữ như vàng. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào đây? Sở Sở, dùng ngự thủy thuật của nàng thử một chút sâu cạn đi. Ừ, được. Một chút thủy ánh sáng hiện lên ở đầu ngón tay của nàng, Hoa Sở Sở hướng về phía cửa vào của cổ mộ. Nàng thi triển ra một lực thủy long, chui vào gió lốc đang điên cuồng gào thét. Thủy long bị lực lượng thần khí hút vào, Hoa Sở Sở lao về phía trước vài bước, suýt chút nữa bị hút vào trong cửa động. Mưu ca ca, không có được, vào không được. Đầu cô Mêu đưa tay đem nàng giật trở lại, nhìn chăm chú vào cửa vào. Hắn đem ngân xà thần thú gọi đi ra ngoài, vuốt ve thân rắn bóng loáng của nó. Tiểu Ngân, phải nhờ ngươi. Chủ nhân, hãy yên tâm đi, ta sẽ đi. Ngân xà thần thú sau khi chấn hưng tinh thần chủ nhân của mình, nhanh như chớp xông vào nước xoáy. Hoa Sơ Sơ mở to con mắt, nhìn chăm chú vào cửa vào, tâm tình vô cùng khẩn trương. Mêu ca ca, Tiểu Ngân làm được hay không? Đầu cô Mêu tùy ý ừ một tiếng, giống như là chiếc ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chăm vào cửa vào, bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Đi thôi. Hai đạo thân ảnh một cao một thấp, thừa dịp tốc độ của nước xoáy chạy chậm lại, nhanh chóng chui vào trong cửa vào cổ mộ. Tiếng đàn đột nhiên biến mất. Vân Khê tăng thêm tốc bộ, chạy tới cửa vào của cổ mộ. Khi nàng tới, cửa vào của cổ mộ này đã xảy ra nhiều biến hóa kỳ dị. Một đoàn sương mù dày đặc màu đen che đậy cửa vào, chỉ còn lại một cái khe rất nhỏ. Tại sao có thể như vậy được? Đến tổ cùng đã xảy ra chuyện gì? Có thể là người đã động vào trong phong ấn của mộ linh vương rồi. Mai công tử ở trong đám người tới sau nói. Chết tiệt, bây giờ phải làm thế nào? Vân Khê gấp gáp, dọc theo đường đi cũng không có bắt gặp ca ca. Hắn sợ là còn đang ở trong cổ mộ. Mai công tử nhìn xung quanh một vòng, trầm ngâm nói. Về tình hình như thế này, phong ấn của mộ linh vương còn không có bị phá hư hoàn toàn. Chuyện chúng ta cần làm bây giờ chính là phong ấn nó một lần nữa. Mai công tử suy tư chốc lát, từ trên người lấy ra một bức quyển trục, đưa đến trước mặt của Vân Khê nói. Đây là quyển trục phong ấn của sư phụ ta đã lưu lại, ban đầu để lại cho ta, chính là để tránh khỏi chuyện phát sinh như hôm nay. Chúng ta là phải nhân lúc phong ấn của linh vương chưa bị phá hư hoàn toàn, đem nó phong ấn một lần nữa đi. Nếu không, mặc dù là có quyển trục phong ấn này, cũng đã không kịp nữa. Vệ sĩ đền bố nói cho ta biết phương pháp sử dụng của quyền trục phong ấn này. Ta sẽ lao xuống đó phong ấn nó một lần nữa. Vân Khê nói, nàng biết ở trong đó có sự nguy hiểm, vậy cho nên nàng cũng không muốn người khác đi theo mình cùng mạo hiểm. Bọn họ là không có nghĩa vụ đó. Dù sao thì người bị vây trong đó là ca ca của nàng, cùng với những người khác không liên quan. Mai công tử gật đầu, rất nhanh đến phương pháp sử dụng quyền trục nói cho nàng biết. Trước khi đi, Vân Khê quay đầu nhìn về phía Long Hậu, đem ngoại long cư trịnh trọng phân phó đến tay của nàng, nhìn chăm chú thật sâu. Nàng cũng là không định mang theo trượng phu của mình cùng với con của mình cùng nhau đi mạo hiểm. Long tỷ tỷ, ta sẽ phó thác bọn họ cho người. Long Hậu yên lặng nhận lấy, gật đầu. Long Thiên Thần đám người lo lắng nhìn Vân Khê, nhưng bọn họ cũng biết hiện tại chỉ có nàng mới có thể xâm nhập dưới đất. Vân Khê hít sâu một hơi, mặc niệm khẩu quyết, biến mất ngay tại chỗ. Huyền khí nhàn nhạt bao phủ lấy nàng, tạo thành một vòng bảo hộ. Vân Khê không ngừng mà hướng dưới đất xâm nhập. Cũng không biết tới vị trí gì, đột nhiên có một đạo trưởng cường đại thần niệm bao phủ ở nàng. Nàng còn muốn tiếp tục đi phía trước, nhưng làm cách nào cũng không thể nào đi tiếp được. Một thanh âm xa lạ truyền vào trong tay của nàng. Lại có người thi triển ra bí thuật của Vân tộc sao? Nói, ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Ngươi là ai? Vân Khê cảnh giác dừng ở dưới chân kẽ hở nơi nào đó. Khắp mọi nơi đen nhánh một mảnh, không khí mỏng manh khiến cho nàng thở cũng đều trở nên rất khó khăn. Ta cũng quên mất, mình rốt cuộc là ai? Thanh âm kia bỗng nhiên cất lên, đề cao âm điệu. Trên người của ngươi... là ngươi? Chẳng lẽ thực sự là ngươi? Thanh âm kia tràn đầy sự kích động và vui sướng, Vân Khê ngược lại cảm thấy sờn tóc gáy. Rốt cuộc lại có chuyện gì đã xảy ra nữa? Hẳn nên tôi cũng là đem nàng tưởng thành ngươi nào? Thật tốt, bọn ta đã đợi lâu như vậy, đã trải qua ngàn năm, cuối cùng là cũng đợi được bọn người tới. Lời tiên đoán trên tấm bia đá kia không có gạt ta. Ta rốt cuộc là chờ đến thời điểm có người có thể làm cho ta tại đây thấy ánh mặt trời. Mau lên, tới giải khai phong ấn của ta, mang ta rời khỏi nơi này. Chỉ có người mới có thể làm cho ta lại thấy ánh mặt trời. Ta rốt cuộc đã đợi được ở đến cơ hội này rồi. Mau giải khai phong ấn đi. Ở bên trái của Vân Khê, không ngừng quanh quẩn những âm thanh vội vàng thúc giục, trong đó xen lẫn tiếng cười kích động của hắn. Phong ấn sao? Vân Khê đầu óc thanh tỉnh, chẳng lẽ hắn chính là linh vương trong miệng của Mai công tử? Vân Khê trong lòng thoáng động, bình tĩnh lại nói. Ngươi muốn để cho ta giải khai phong ấn cho ngươi, vậy thì ít nhất ngươi cũng nên để cho ta nhìn thấy ngươi chứ, thấy phong ấn chỗ đó như thế nào. Được, ta đây sẽ dẫn ngươi tới gặp ta. Không có bất cứ do dự gì, hư một tiếng, Vân Khê bị lực đạo xa lạ dẫn dắt, trước mắt một mảnh đèn nhánh. Đợi đến khi nàng trở xuống đất, cũng là lúc nàng đột nhiên đụng vào một đôi mắt u lục, phát sáng, gần ngay ở trước mắt của nàng. Vân Khê hít một ngụm khí lạnh, tự chấn định. Thiên Thiên! Vân cô nương! Những thanh âm đồng thời kêu lên. Vân Khê lúc này mới phát hiện mình đang ở trong một không gian tối đen như mực. Trước mắt của nàng là một đôi mắt màu xanh biếc, ánh mắt đó phát sáng ra ánh sáng u ám và đáng sợ. Nàng không thấy rõ tình thế thực lực của nó, nhưng mà nàng có thể cảm giác được nàng cùng với nó cách một tầng kết giới vô hình rất dày. Nàng không có cách nào nữa đi về phía trước một bước, mà ở trong kết giới đó nó cũng không cách nào đi thêm được một bước nữa. Khi nàng quay đầu, phát hiện ra Vân Trung Thiên, Dạ Tử Hy, Đồ Cô Mưu và Hoa Sở Sở bốn người đã ở nơi đó. Mọi người ở trên người đều bị khối phộng không khí màu đen vây khốn, không cách nào nhúc nhích được. Ca ca, các người như thế nào rồi? Vân Khê định chạy về hướng Vân Trung Thiên, ai ngờ nửa đường bị một đoàn khí màu đen giống như dây thừng quấn quanh ở bên hông của nàng, đem nàng lôi trở về. Mau lên, giải khai phong ấn. Đôi mắt u lục chợt lóe, nhưng mà lại phát ra ánh sáng kinh khủng, chiếu sáng gần một nửa không gian. Thiên Thiên, không thể nào giải khai phong ấn cho nó được. Nó là linh vương, là vua của tử linh. Không biết nó đã hấp thu bao nhiêu tinh lực của người sống cùng với linh hồn của người chết. Tuyệt đối không thể nào đem thích phóng ra ngoài, khiến cho nó làm hại nhân gian được. Vân Trung Thiên nói. Cầm mồm. Một cỗ gió lạnh mạnh mẽ đánh úp về phía Vân Trung Thiên. Vân Trung Thiên kêu thảo một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu. Vân đại ca. Dạ Tử Hy vội vàng kêu lên. Ca ca của ta. Vân Khê giận dữ, cùng với đôi mắt u lục chống lại, lạnh lùng nói. Nếu như ngươi còn dám thương tổn đến ca ca của ta, đừng có mơ tưởng ta giải khai phong ấn cho ngươi. Linh Vương không nhịn được hừ lại một tiếng. Được, vậy thì ta sẽ không đả thương hắn. Mau giải khai phong ấn đi. Vậy thì ngươi trước hết hãy nói cho ta biết, ngươi vì sao mà lại nhận định ta chính là người có thể làm cho ngươi lại thấy ánh mặt trời được? Lời tiên đoán trên tấm bia đá đó nói thêm điều gì? Vân Khê xem xét thời thế, trước mắt không nên chọc giận vào Linh Vương, nếu không tính mạng của bốn người này sẽ khó mà bảo vệ. Tấm bia đá đã bị ta phá hủy rồi, cõi đời này trừ ta ra, không có kẻ nào biết được lời tiên đoán trên tấm bia đá đó đến tận cùng là nói điều gì. Bất quá ta có thể nói cho người biết, lời tiên đoán trên tấm bia đá đó nói về tương lai và kết cục của ngươi. Trong cuộc đời của ngươi sẽ gặp một đại kiếp, không thể nào tránh được. Bởi vì đại kiếp này, ngươi có thể sẽ mất đi tất cả những gì ngươi có ở hiện tại. Chỉ cần là ngươi giải khai phong ấn của ta, giúp ta lại thấy ánh mặt trời, ta có thể nói cho người biết cách hóa giải kiếp số của ngươi như thế nào. Ánh mắt màu xanh biếc sẽ có một đạo u quang, tràn đầy sự xảo trá. Vân Khê hí mắt, nàng mới không tin chính mình có cái gì mà kiếp số. Đối phương hơn phần nửa là thiết lập ván cục để lừa mình, dụ nàng thả đối phương. Ngươi đừng có không tin, ta biết ngươi cũng không phải là kẻ của thế giới này. Ngươi là đến từ một cái thế giới khác, ở thế giới này là chết đi mà sống lại. Nói cái khác, ngươi bây giờ là chủ nhân của thân thể này. Chủ nhân thực sự của khối thân thể này thực sự đã sớm chết đi rồi. Ngươi bất quá chỉ là đến từ một thế giới khác và một luồng u hồn là hồn phách của ngươi chiếm cứ lấy thân thể này thôi. Nói cái khác, ngươi và ta cũng giống nhau, cũng chỉ là một luồng u hồn mà thôi. Linh Vương ngữ khí đều đều nói, Vân Khê trong lòng đột nhiên nhảy lên, dưới chân không tự chủ được rút lui một bước. Nó thậm chí ngay cả cái này cũng biết, chẳng lẽ điều đó nó nói là sự thật? Lời tiên đoán trên tấm bia đá đó thực sự có liên quan đến nàng? So sánh với nàng hơn giật mình chính là Vân Trung Thiên. Hắn kinh ngạc nhìn Vân Khê ở trên mặt biến hóa, chần chờ hỏi. Thiên Thiên, nó nói không phải là thật. Nhưng nếu như Vân Khê không phải là Vân Khê, đây chẳng phải là nói Thiên Thiên của hắn đã sớm chết rồi? Không, hắn không có cách nào tiếp nhận sự thật đó. Hắn thủ vững lâu như vậy, ăn nhiều khốn khổ như vậy, chính là bởi vì muốn bảo vệ cho muội muội. Nhưng nếu như nàng thực sự đã chết, vậy thì hắn kiên trì vì điều gì? Vân Khê quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt bối rối khẩn trương của hắn, lòng của nàng rối loạn. Thực sự là nàng không phải là thân muội muội của hắn, mặc dù là thân thể đúng là muội muội của hắn, nhưng linh hồn thì không phải. Nhưng nếu như hắn biết chân tướng xong, có phải hay không sẽ hận nàng, chán ghét nàng chiếm cứ lấy thân thể của muội muội hắn, có thể hay không từ đó không hề nhận thức muội muội này? Ca ca, ta... Vân Khê không biết là phải giải thích với hắn như thế nào. Vân Trung Thiên trong mắt một ít sợ hãi, ánh sáng kiên định đột nhiên ở trong lúc mơ hồ lại tan ra. Hắn thống khổ nhắm lại hai mắt, ngũ quan vặn thành một đoàn. Vân Khê trong cổ nghẹn ngào, hốc mắt không tự chủ được ướt át. Nàng có thể cảm giác được trái tim của mình đang đau đớn, đó là điều thực sự rõ ràng, giống như là chân với tay đang đau đớn. Nàng không biết nói như thế nào cho hắn hiểu tâm tình của nàng giờ phút này. Mặc dù là nàng không phải là muội muội của hắn, nhưng mà là nàng cảm động lây. Thực sự xin lỗi, ta thực ra... Không cần phải nói. Vừa Trung Thiên ngắt lời nàng, hai mắt vừa mới nhắm lại lần nữa mở ra, một ít sợi ánh sáng kiên định một lần nữa tụ tập ở một chỗ trong mắt của hắn. Hắn nhàn nhạt mỉm cười. Thiên Thiên, à không, Khê Nhi, muội chính là muội muội của ta. Vân Khê trong lòng nóng lên, nhất thời cảm động đến không thể kiềm chế. Hắn không có hận nàng, cũng là không có chán ghét nàng, hắn còn nhận thức mình là muội muội của hắn. Đúng vậy, hắn thực sự là chân thành, nàng có thể cảm nhận được hắn thực sự đang chân thành. Ca ca. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau đáy mắt đều có tình thâm. Dạ Tử Hy, Độc Cô Mưu và Hoa Sở Sở tâm tình của ba người cũng không ngừng biến hóa, hoàn toàn chân tướng của sự việc làm cho họ giật mình. Linh Vương có chút không nhịn được, lần nữa thúc giục. Tốt lắm, ngươi bây giờ hẳn là tin tưởng lời nói của ta chứ? Ta không chỉ là có biết quá khứ của ngươi, còn biết tương lai của ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta có thể giúp ngươi vượt qua kiếp nạn. Vân Khê lấy lại bình tĩnh, lau đi nước mắt trên mặt, quay đầu nhìn về phía Linh Vương. Ngươi nói cho ta biết, như thế nào mới có thể giải khai phong ấn của ngươi? Khê Nhi, ngàn vạn lần không thể mắc mưu của nó được. Một khi đem nó phóng ra ngoài, hậu quả không thể nào tưởng tượng được đâu. Muội nhanh rời khỏi đây đi, không cần phải lo cho chúng ta. Vân Trung Thiên vội la lên. Đúng vậy đó Vân cô nương, tuyệt đối không thể nào để đại ma đầu này đi ra ngoài được. Nó một khi phá tan được phong ấn, chúng ta là cũng chỉ có con đường chết thôi. Giả Tử Hy nói. Đồ cô Miêu và Hoa Sơ Sơ không nói gì, đều là nhìn nàng. Linh Vương không để ý đến mấy người bạn họ, tâm tình thực sự là không tệ. Hắn hắng giọng cười to. Ngươi đã thấy được ký hiệu của phong ấn trên thạch bích ở bên kia hay không? Ngươi chỉ cần đem máu trên người của ngươi nhỏ vào bên trong ký hiệu đó. Sau đó, ngươi ấn lấy ký hiệu đó và nhẩm đọc trong đầu 3 lần văn tự trên ký hiệu của phong ấn. Thì phong ấn này dễ nhiên là có thể giải khai. Bởi vì trên người của ngươi là có... Nhưng mà những thứ này cũng không trọng yếu. Ngươi chỉ cần chiếu theo lời ta mà nói vậy là được rồi. Mau lên, nhanh lên một tí. Ta đã không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa. Xung quanh hơi thở bắt đầu cuồng loạn, Linh Vương lâm vào trong trạng thái hưng phấn không thể nào tự thoát ra được. Rất nhanh nó có thể rời đi khỏi cái địa phương quỷ quái này, rời đi khỏi nơi đã phong ấn nó cả ngàn năm qua. Khê Nhi, muội không thể nào giải khai phong ấn được. Vừa Trung Thiên vẫn còn đang khuyên bảo, cho đến khi hắn nhận thấy Vân Khê một cái ánh mắt có thâm ý khác, hắn mới ngừng khuyên lơn. Vân Khê quay đầu đối với Linh Vương nói: Ta sẽ giúp ngươi giải khai phong ấn, nhưng mà ta không tin được ngươi. Vạn nhất sau khi ngươi thoát ra khỏi phong ấn này giết chết mọi người chúng ta, vậy thì phải làm thế nào? Ta tự nhận được thực lực của mình không cách nào đánh lại ngươi được. Vậy cho nên, ta không dám mạo hiểm đâu. Hảo, ta sẽ bảo đảm, ta không có giết các ngươi. Linh Vương giờ phút này tâm tình vui vẻ, nói chuyện không cần suy nghĩ nhiều. Vân Khê lắc đầu. Ngươi trước hết đưa 4 người bọn họ đi ra ngoài đã. Chờ sau khi bọn họ an toàn rời đi, ta mới có thể giải khai phong ấn cho ngươi được. Hảo, hảo, tốt. Ta đều đáp ứng ngươi. Linh Vương khẩn cấp. Rất nhanh, khối không khí màu đen ở trên người 4 người Vân Trung Thiên, Dạ Tử Hy, Đầu Cô Mưu và Hoa Sở Sở biến mất, khôi phục lại tự do cho bọn họ. Khê Nhi. Vân Trung Thiên vẫn còn định nói với nàng điều gì, nhưng mà có một lực lượng cường đại đã nâng 4 người bay lên khỏi không gian hướng về phía trước, chỉ còn dư âm xung quanh thôi. Vân Khê nhìn 4 người rời đi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng cất bước đi theo lời nói của Linh Vương về phía thạch bích, từ trong lồng ngực lấy ra một viên Dạ Minh Châu, mượn ánh sáng của Dạ Minh Châu giúp nàng nhìn rõ ràng văn tự trên ký hiệu. Văn tự trên ký hiệu phong ấn rất kỳ lạ, cũng là rất quen thuộc, cùng với văn tự nàng nhìn thấy ở địa cùng của Ngạo Thiên Đại Lục lúc trước rất tương tự. Mau lên, nhanh một tí, giải khai phong ấn đi. Linh Vực lại vội vàng thúc giục. Ngươi đừng có nóng vội, rất nhanh là có thể giải quyết được. Vân Khê câu môi cười, lộ ra vẻ giảo hoạt. Muốn ủy hiếp ta, muốn bức bách ta đi vào khuôn khổ sao? Cửa nhỏ cũng không có đâu. Nàng vươn ra một ngón tay, đưa lên môi cắn. Ở trong lúc Linh Vương đang mừng rỡ cho rằng nàng muốn cởi bỏ phong ấn cho nó, Vân Khê đột nhiên ở trong lồng ngực lấy ra một quyển trục phong ấn mà Mai công tử đã đưa cho mình. Ngón tay giữa của nàng chảy ra một giọt máu nhỏ rơi trên quyển trục phong ấn, ở trong miệng mặc niệm khẩu quyết của phong ấn. Chỉ trong chớp mắt, một đạo ánh sáng màu bạc từ quyển trục phong ấn phát ra, thật giống như là từng đạo con dấu, chúng làm cho ký hiệu phong ấn ở trên thạch bích lúc trước càng được khắc sâu. Lạch cạch, cả không gian lại chấn động một lần nữa, một tiếng gào thét thô bạo từ trong kết giới phá ra, Linh Vương tức giận gầm thét. Đáng chết! Ngươi đang làm cái gì? Đương nhiên là phong ấn ngươi. Ngươi cho rằng ta ngu như vậy sao? Cùng một đại ma đầu không chuyện ác nào là không làm tiến hành giao dịch. Vân Khê cười khẽ, không có ngừng động tác phong ấn. Chẳng lẽ ngươi không sợ kiếp số của ngươi? Linh Vương tức giận ở trên mặt đất không ngừng toát ra hơi thở điên cuồng. Ngươi cũng đã nói, lời tiên đoán trên tấm bia đá về kiếp số của ta là không thể nào tránh khỏi. Vậy thì nói rõ mặc dù là ta biết trước được kiếp số của mình, nhưng mà nó vẫn sẽ phát sinh ra mà. Đã như vậy thì tại sao ta không thuận theo tự nhiên? Vân Khê nghĩ thông suốt, huống chi nàng đã không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Linh Vương. Nó có thể vì giải thoát đi để tìm đường sống, tự nhiên là có thể nhiều mưu kế xảo quyệt hơn rồi. Ngươi, ai cũng không thể lừa gạt ta. Ta hiện tại sẽ giết chết ngươi. Một đoàn sát khí màu đen bao vây quanh thân của Vân Khê, nó siết chặt khiến cho nàng không thể thở được. Sát khí tán loạn màu đen không dừng lại ở không gian phía trong mà tán loạn mọi nơi, giống như là từ mũi kiếm của thanh kiếm sắc bén cắt về phía Vân Khê. Linh Vương thực sự là bị chọc giận, nổi lên sát tâm, muốn đem Vân Khê đưa vào trong chỗ chết. Ở trên cổ của Vân Khê đã xuất hiện những vết đỏ, hành động của nàng cũng đã bị hạn chế, động tác phong ấn là cũng không tránh khỏi bị ngắt quãng. nàng không nghĩ tới thực lực của linh vương đáng sợ như vậy, cho dù là bị phong ấn rồi, nó cũng có thể thi triển ra lực lượng đến công kích nàng. Thực sự là đòi mạng, chẳng lẽ hôm nay thực sự là muốn táng thân chỗ này sao? Cửu cô cô, Vân Khê là phải gọi ra cửu cô cô, cầu xin nó che chở. Làm sao ngươi mỗi lần trêu chọc lại động vào mỗi cái hung thần vậy? Lúc trước là Tử Yêu, hiện tại lại là linh vương. Nếu lúc trước ta không có bị thương, nhất định là có thể ăn xong nó. Nhưng bất quá bây giờ, kiểu cô cô không hiện thân, ở bên tai của nàng cảm giác thở dài, nhưng lực lượng của nó cũng phóng đi ra ngoài, khiến cho áp lực trên người Vân Khê nhất thời giảm bớt rất nhiều. Người cũng đừng có mà khoác lác, lúc trước không phải là người bị Tử Yêu kia đánh cho thành trọng thương hay sao? Vân Khê không nhịn được hủy đi hình tượng của nó. Chuyện đã xảy ra nhiều năm như vậy, ta đã sớm không nhớ rõ. Nhất định là hắn đã khiến lửa gạt ta, mới làm cho ta bị thương. Kiểu cô hò nhẹ, lại vô sỉ không nhận sai. Lửa giận của Linh Vương chẳng những là không có ngừng lại, ngược lại lại càng ngày càng tăng thêm điên cuồng hướng về phía Vân Khê phát động công kích. Vân Khê rất nhanh điều chỉnh tâm tư, cũng là không trêu chọc kiểu cô nữa, nhanh chóng phong ấn. Khi nàng phong ấn xong, áp lực xung quanh thân thể của nàng chẳng qua là hơi chậm lại một chút, như cũ cũng không biến mất. Nàng không nhịn được mắng. Đáng giận, mà công tử này không phải là nói phong ấn nó xong thì nó không thể nào gây sóng gió gì nữa sao? Hắn không phải là cố ý đùa bỡn ta chứ? Trải qua 1000 năm nay, linh vương thực lực so sánh với trước là cường đại hơn nhiều rồi. Tên họ Mai kia đưa cho ngươi quyển trục phong ấn là của nhiều năm trước, nói không chừng đã sớm quá hạn rồi. Kiều cô phân tích nói. Đồ chơi này vẫn có thể quá hạn sao? Vân Khê không khỏi cứng lưỡi, càng ngày nàng cảm thấy Mai công tử này không làm theo bài bản. Vậy thì bây giờ phải làm thế nào đây? Kiều cô đột nhiên trong lúc này trầm mặc. Vân Khê muốn chửi má nó, trong lúc mấu chốt như vậy lại cùng với nàng chơi thâm trầm sao? Người dám lừa cả ta, ta với người thề không lưỡng tập. Người mơ tưởng có sống mà rời khỏi đây. Linh vương điên cuồng gầm thét, khối không khí màu đen càng tụ càng dày đặc, giống như là muốn đem Vân Khê ăn tươi nuốt sống ở trong đó. Vân Khê thống khổ dãy giụa. Lúc này kiều cô đột nhiên lại mở miệng nói chuyện. Có, người có thể cho thêm nó một đạo phong ấn vạn vô nhất nhất. Lời nói của kiều cô chẳng những là không hóa giải khẩn cấp, ngược lại lại khiến cho linh vương càng tức giận. Nó làm sao có thể để cho nàng thêm cơ hội, làm cho nàng tiếp tục phong ấn mình? Nhưng ta không hiểu thuật phong ấn, làm sao mà phong ấn được? Vân Khê thử dùng na di thuật lại phát hiện ra căn bản vô dụng. Quả nhiên thuật pháp trong tàn hóa bí lục cũng là không phải lúc nào cũng đều hữu hiệu. Mà phải rồi, không thể nào thi triển ra na di thuật, vậy thì hấp thu thuật không biết là có được không. Dù sao là tìm sống trong chỗ chết, không có kết quả nào so sánh với hiện tại là tệ hơn. Phải rồi, phải thử một lần. Huyền khí âm tính thực sự là tốt. Không sai, khí tức ở trên thân thể của Tử Linh vốn là âm khí, chính là hợp với khẩu vị của nàng. Nếu nhận đối phó với kẻ ở trên người huyền khí là dương tính, đối với nàng thực sự là không dễ. Ánh mắt của nàng sáng ngời, lúc này sẽ thi triển ra hấp thu thuật, bắt đầu thu nạp lực lượng từ trên người của Linh Vương. Hả? Ngươi lại dám hút lực lượng trên người của ta? To gan! Linh Vương gầm thét, lại càng tăng thêm thực lực công kích ở trên người của Vân Khê. Vân Khê giờ phút này dù đau đớn nhưng cảm thấy rất vui. Mặc dù là bị siết chặt đến nỗi không thể thở được, nàng cũng thực sự là rõ ràng lực lượng trên người của Linh Vương đang được nàng thu thập. Lực lượng kia thực sự giống như là từng đạo thanh tuyền tràn vào trong tứ chi của mình. Lực lượng ở trong cơ thể của nàng đang hồi phục và sôi trào cùng mênh mông. Nói tóm lại, nàng đã bị vây trong trạng thái hưng phấn. Cái loại lực lượng thoải mái này khiến cho Vân Khê không khỏi kích động. Nàng cảm giác huyền giai của mình đang tiến lên phía trước, không ngừng mà xông phá bức bình phòng ngăn chặn giữa các phẩm giai. Nàng rất nhanh là sẽ xông phá huyền hoàng tam phẩm. Chẳng lẽ đây chính là trong họa có phúc trong truyền thuyết? Linh vừa không cam lòng bị mình lường gạt, cùng với nàng quyết đấu, nàng càng thu thập lực lượng của nó. Nó chẳng những là không có buông lỏng, ngược lại lại càng tăng thêm thực lực ở trên người. Nàng rất là muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Vân Khê tiếp tục thi triển ra hấp thu thuật bất diệt nhạc hồ. Không chỉ có nàng hưng phấn kích động, kiểu cô là cũng đi theo hưng phấn, không ngừng mà ở bên tai của nàng kêu to. Dễ chịu thật đấy, hút nhiều hơn nữa đi, hút khô xác nó. Vân Khê im lặng mắt trợn trắng, vì sao lời của kiểu cô làm cho người ta mơ màng? Đến tụi cùng là nàng không thuần khiết, hay là kiểu cô người già mà vẫn không tin kính? Kiểu cô thuần khiết một chút đi. Đừng có nói lời vô nghĩa, nhanh một chút hút khô nó đi. Quá là vui vẻ, đã lâu không có dễ chịu như vậy. Vân Khê bị lời nói của kiểu cô bỉu hãm đánh bại. Thừa dịp Đinh Vương vẫn còn không có rút lui, một người một thú, một chịu trách nhiệm thu thập huyền khí, một chịu trách nhiệm phòng ngự, tiếp tục cấu kết với nhau làm việc xấu. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.